là vợ thì cô phải biết chăm lo cho chồng, chăm lo cho gia đình chồng cô chứ. Cô nhìn con dâu nhà bà Nga đi, nó vừa chăm con nhỏ lại vừa lo toan tất cả mọi việc trong gia đình đấy. Còn cô không có con cái gì, rảnh thân như thế mà làm mấy cái việc còn con cũng không xong. Đã không biết đẻ rồi lại còn lười thối lười thây. Cứ vớ vẩn là tôi lấy vợ khác cho con trai của tôi đấy. Đã vô tích sự rồi còn lười nữa. Mau đi dọn dẹp nhà cửa đi. Cô lúc nào cũng lề lề, ngứa cả mắt. Từ ngày mai cô đi làm 5 giờ là phải về nhà cơm nước dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Cô mà còn làm tới 7-8 giờ tối thì cô cút luôn đi. Đừng bước chân về nhà tôi nữa. Đó là câu chửi của mẹ chồng chửi tôi khi tôi vừa mới đi làm về. Tôi im lặng chịu đựng, rồi mang quần áo bẩn của cả nhà đi giặt. Tôi dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù bụng tôi đói meo, nhưng tôi phải dọn dẹp nhà cửa trước. Khi nào xong hết việc nhà, tôi mới đi ăn cơm. Nếu tôi chưa làm xong việc nhà mà tôi đã đi ăn cơm thì mẹ chồng của tôi sẽ chửi tôi, khiến tôi không nuốt nổi cơm nữa. Trong khi đó, cả nhà chồng tôi đã ăn cơm từ lúc 7 giờ. Tôi dọn dẹp nhà cửa xong hết, đi phơi quần áo, sau đó mới đi xuống bếp ăn cơm. Mở lồng bàn ra, mâm cơm mà bố mẹ chồng phần tôi chỉ có một bát nước canh, mấy miếng thịt mỡ rang nguội ngắt. Tôi cũng đã quen với những bữa cơm thế này, nên cũng cảm thấy bình thường. Tôi ăn vội bát cơm, rồi rửa đống bát đũa bẩn của gia đình. Sau đó tôi dọn bếp sạch sẽ, rồi mới lên phòng tắm rửa. Tôi mở cửa phòng ra, thấy chồng đang nằm chơi game. Thấy tôi, anh chửi. Mày làm cái gì mà giờ mới về thế hả con kia? Em về lúc 8 giờ rồi mà. Anh mải chơi game nên không để ý tới em đấy. Thế mày làm cái gì mà tới 8 giờ? Hay là mày ở lại hú hí với thằng nào ở công ty? Em nói với anh rồi, đợt này công ty của em nhiều việc, phải tăng ca tới 8 giờ. Công việc bắt buộc em, có tự quyết định được đâu hả anh? Ngày mai mày nghỉ ở công ty đi, đi tìm công ty khác cho tao. Tao bảo mày rồi, đi làm cái gì cũng phải về sớm cơm nước dọn dẹp nhà cửa chứ. Mày cứ để mẹ mày làm như thế mà được sao? Còn dâu mất dạy vừa thôi. Em về muộn, nhưng vẫn làm tất cả mọi việc như ngày trước. Mẹ có bao giờ phải làm thay gì em đâu. Bát em vẫn rửa, nhà cửa em vẫn dọn, quần áo em vẫn giặt đấy thôi. Thế mẹ tao vẫn phải nấu cơm hầu mày đấy. Mày còn cãi với tao được sao? Tao đấm vỡ mồm mày bây giờ. Mẹ ở nhà không làm gì thì mẹ nấu cơm. Sáng em đi chợ sẵn rồi mà. Với lại còn cái Ngân nữa. Cái Ngân chưa đi làm gì thì ở nhà nấu giúp mẹ không được sao? Sao lúc nào anh cũng chỉ định em là người nấu cơm, trong khi em bận đi làm. Còn mẹ anh thì em gái anh nữa, ở nhà chơi. Chồng tôi trừng mắt nhìn tôi, khiến tôi sợ và im không nói nữa. Tôi lấy quần áo và đi thật nhanh vào nhà tắm, rồi tôi khóc như mưa. Bao nhiêu uất ức tủi nhục cứ ùa về. Sau khi lấy chồng, tôi đã nhận được đủ cay đắng tủi nhục từ chồng và gia đình của chồng ban tặng. Đến giây phút này, tôi đã gục ngã thật sự. Tôi tên là Hồng Anh, năm nay tôi 25 tuổi. Tôi đã lấy chồng được 3 năm. Chồng tôi tên là Đức, anh hơn tôi 7 tuổi, chạy xe taxi, nhưng thu nhập bấp bênh lắm, bởi vì anh ít chạy xe mà chỉ ở nhà chơi là nhiều. Cái xe ô tô ngày trước hai vợ chồng vay mượn để mua cho anh, nhưng bây giờ tiền nợ còn chưa trả hết, anh đã không đi làm nữa. Xe ô tô bây giờ để không ở đó, hôm nào anh đi chơi với bạn thì đi thôi. Bởi vì tôi không có bằng cấp, nên tôi làm công nhân trong công ty điện tử gần nhà. Sau mấy năm nỗ lực cố gắng hết sức, bây giờ tôi đã lên tổ trưởng, thu nhập cũng ổn định hơn một chút, nhưng cũng không đủ chi tiêu hàng ngày. Tiền lương của tôi là 12 triệu một tháng. Có thể đối với nhiều người, số tiền đó là cao. Ở quê mà thu nhập 12 triệu là rất ổn định phải không? Nhưng đó là đối với người khác. Còn đối với tôi, số tiền đó là không đủ. Tôi cầm 12 triệu về, đưa cho mẹ 6 triệu tiền ăn, 2 triệu trả tiền lãi ngân hàng, trước mượn mua xe ô tô cho chồng, 1 triệu 500 ngàn tiền điện. Còn lại hơn 2 triệu, tôi phải chi tiêu tiết kiệm lắm mới đủ được. Cứ tới cuối tháng là tôi hết tiền. Tháng nào cũng thế, nên mấy năm qua tôi đi làm cật lực mà vẫn không dư một đồng nào. Số nợ 200 triệu ngân hàng và số tiền tôi nợ ông bà ngoại lúc mua xe ô tô cho chồng vẫn y nguyên, chưa trả được một đồng nào hết. Tôi còn tranh thủ làm thêm kiếm tiền, mấy đồng tiền tiết kiệm để chạy chữa kiếm đứa con. Tôi và Đức kết hôn đã 3 năm, nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi đi khám mấy nơi liền, nhưng nơi nào cũng kết luận sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Bác sĩ bảo tôi về đưa chồng đi khám, vì theo kết quả của tôi không có vấn đề gì cả, khả năng là nằm ở chồng tôi. Nhưng tôi biết, rất khó có thể đưa chồng tôi đi khám được, bởi vì anh ấy luôn cho rằng không đẻ được là lỗi của tôi, còn anh ấy hoàn toàn bình thường. Tối nay, tôi cầm tờ kết quả đi khám lúc chiều cho anh xem. Anh Đức, em đi khám 4 nơi rồi, kết quả của em bình thường, không có vấn đề gì cả. Bác sĩ nói anh hãy tới khám, nếu có vấn đề gì thì còn điều trị kịp thời anh à. Đức đang chơi game dừng lại, anh ta trừng mắt nhìn tôi. Ý mày là tao bị vô sinh ấy hả con kia? Em không có ý đó, em chỉ muốn anh đi khám thôi mà. Mày câm mồm vào. Tao thích có con lúc nào mà chả được. Mày thích thì tao dẫn con tao về cho mà xem. Cái loại không biết đẻ lại còn đổ tội cho chồng. Lúc này tôi ức quá, không nhịn được nữa, tôi mới cãi lại. Anh chưa đi khám mà anh nói tài thế. Em nói chuyện tử tế với anh mà anh quay ra chửi em. Anh xem lại cách sống của anh đi. À con này láo quá, mày dám cãi tao phải không? Bốp, bốp. Chồng tôi tát tôi 2 cái như trời giáng vào mặt. Con chó này, thích cãi chứ gì. Cãi này, cãi này. Bà Vân đi qua thấy con trai đang đánh con dâu tới tấp trong phòng, nhưng bà không vào can ngăn, mà bà còn bĩu môi nói. Cho mày chết đi, này thì láo này, cho mày chừa cái tội láo đi con đĩ. Ngân em gái của Đức đi chơi về, thấy cảnh anh chị đánh nhau trong phòng, Ngân lại còn thản nhiên hỏi mẹ. Mẹ, có chuyện gì mà anh Đức đánh chị Hồng thế? Thì con chị dâu của mày láo quá, anh trai mày mới dạy cho nó chừa cái tội láo đi. Ngân chẹp miệng rồi nói. Ngu thì chết mẹ nhỉ. Ờ thôi, đi về phòng đi. Cứ để cho anh mày dạy dỗ vợ. Vâng mẹ. Con trai đánh con dâu lê lết ở trong phòng. Nhưng bà Vân và Ngân không can ngăn. Trái lại, họ lại còn rất hả dạ. Và việc này cũng thường xuyên xảy ra, nên họ cũng không mấy bận tâm nữa. Sau khi đánh vợ xong, Đức bỏ ra ngoài uống bia với bạn, bỏ mặc Hồng Anh ngồi ôm nỗi đau giằng xé cơ thể. Hồng Anh bị chồng đánh nhiều lần rồi, nên cô không nhớ lần này là lần thứ bao nhiêu nữa. Cô ngồi lặng lẽ khóc trong góc tối. Chắc nhiều người đọc tới đây đang nghĩ tại sao Hồng Anh không bỏ người chồng tệ bạc vũ phu đó đi phải không? Đúng là cô rất muốn bỏ chồng, nhưng cô về nhà nói chuyện với bố mẹ đẻ thì mẹ cô không cho phép. Và mẹ cô cũng có lý do của bà ấy, bởi vì chị gái của Hồng Anh cũng bỏ chồng và ôm 3 đứa con về nhà ngoại mấy năm nay rồi. Bây giờ lại thêm cô nữa, thì ông bà không biết phải làm sao. Ông bà đẻ được 2 đứa con gái, thì 1 đứa lớn bỏ chồng, đứa út cũng bỏ chồng nữa. Ông bà biết phải làm sao đây? Và lần nào Hồng Anh về chơi, bà cũng khuyên là phải nhịn chồng cho yên cửa yên nhà. Mẹ đâu biết cô sống ở nhà chồng, cô khổ thế nào đâu. Hồng Anh nói với bố mẹ nhiều lần là cô không muốn ở cùng Đức nữa, bởi Đức quá gia trưởng, vũ phu. Đức thường xuyên nghe mẹ bơm kích, anh đánh cô, mặc dù cô không làm gì sai cả. Cô đi làm cật lực quanh năm ngày tháng lo tiền ăn và trả tiền lãi ngân hàng cho Đức. Còn Đức thì không chịu đi làm, mua xe về để không đó, suốt ngày đi cà phê với mấy người bạn lêu lổng. Xe hết xăng, lại lấy tiền của vợ mà đổ xăng. Hồng Anh mà không đưa tiền, thì Đức đấm thẳng mặt vợ. Cứ như vậy, cô giống như bịch cát để Đức đấm mỗi ngày. Thế nhưng khi Hồng Anh nói với mẹ đẻ, thì bà lại khuyên cô là phải nhẫn nhịn chồng và bố mẹ chồng cho yên ấm cửa nhà. Bà đâu biết được rằng Hồng Anh càng nhịn, thì chồng cô và gia đình chồng càng được tà làm tới. Vợ đi làm quần quật, vất vả, chồng ở nhà chải chuốt đầu óc bóng lộn đi cà phê với bạn. Cô bất lực không nói được chồng, Đức lười lại còn gia trưởng, lại được thêm bà mẹ bên con trai hết mực. Con trai không đi chơi, cứ ở nhà lêu lổng mà bà không nói gì. Rồi cả Ngân, cô em gái của Đức, năm nay 25 tuổi, bằng tuổi chị dâu, nhưng vẫn chưa làm gì, ở nhà mẹ nuôi. Cứ nói tới đi làm là Lân lại ngắc đầu, bởi vì cô ta sợ vất vả. Tới thời điểm hiện tại thì Hồng Anh và bố chồng cô đang đi làm nuôi cả gia đình. Bố chồng cô tên là Tài. Ông Tài năm nay đã 60 tuổi, nhưng vẫn chạy xe ôm vất vả để kiếm tiền. Còn Đức và Ngân sức dài vai rộng, nhưng lại ở nhà chơi. Thế mới nói, bà Vân dạy hư các con của bà thế nào? Ông Tài cũng bất lực không nói được vợ con. Thế nên ông vẫn cố gắng từng ngày đi làm kiếm tiền đưa cho bà Vân chi tiêu, bởi vì ông sợ bà Vân không có tiền tiêu, bà sẽ tìm cách chèn ép con dâu nhiều hơn. Hồng Anh ngồi nhớ lại ngày xưa, lúc cô và Đức yêu nhau, Đức cũng lười làm, nhưng cũng không tới mức tồi tệ như bây giờ. Từ ngày cưới về sống chung với bố mẹ và em gái chồng, thì Đức ngày càng thay đổi tính nết. Lúc mới cưới về, Đức nói không muốn đi làm công ty, gò bó phụ thuộc. Anh muốn chạy taxi, thế là hai vợ chồng dồn tiền vàng cưới, vay ngân hàng và bố mẹ vợ, được hơn 600 triệu, mua xe ô tô cho Đức chạy. Lúc đó Đức nói với vợ, anh sẽ chịu khó chạy xe kiếm tiền trả nợ ngân hàng và tiền nợ ông bà ngoại. Nhưng chỉ được mấy tháng sau đó, Đức bắt đầu thay đổi. Cũng một phần là do mẹ và em gái tác động nhiều nữa. Bà Vân và Ngân ở nhà cả ngày rảnh rỗi, chưa bao giờ làm việc nhà. Hai mẹ con bà mặc định việc dọn dẹp nhà cửa là của chị dâu. Hai mẹ con ở nhà chơi, nhưng lại phần việc để tối con dâu đi làm về. Đức nghe mẹ, nên Hồng Anh mới khổ sở và không có tiếng nói ở nhà chồng như thế. Tối nay, sau khi bị chồng đánh một trận nhừ tử, tôi cố lết xác về nhà mẹ đẻ. Vừa thấy tôi, chị gái tôi vội hỏi, Hồng Anh, em bị sao vậy? Đức đánh em chị à? Thằng khốn nạn, mẹ ơi, mẹ ra đây đi. Cái Hồng Anh bị thằng Đức đánh dân nông nỗi này đến này mẹ. Mẹ tôi ra nhìn tôi, bà thở dài. Mẹ lại cãi nó chứ gì? Mẹ đã bảo là mày nhịn đi. Cãi nó đánh cho, chết luôn bây giờ. Tôi bây giờ không còn khóc nổi nữa. Tôi chỉ hỏi mẹ một câu. Mẹ ơi, con về đây với mẹ nhé. Không được, con nhìn đi. Bây giờ chị gái của con đưa ba đứa cháu về đây ở rồi. Bố mẹ vẫn chưa đủ khổ sao mà con còn nói như vậy. Chị gái tôi liền nói. Mẹ ơi, cho cái Hồng Anh về đây đi mẹ. Ở với thằng Đức á, có ngày chết đấy. Mẹ đồng ý đi nhá. Không được. Con mà còn nói nhiều nữa, thì con ma đứa con của con đi ra khỏi nhà của mẹ đi. Mẹ không nuôi nổi đâu. Mẹ à, im mồm đi. Để được hai đứa con gái thì bỏ chồng cả hai. Rồi bố mẹ chúng mày đeo mo vào mặt hả? Con Hồng Anh đi về nhà đi. Ta không chứa chấp nghe chưa? Tôi lặng lẽ đi về nhà chồng. Tôi đi bộ trên đường và suy nghĩ nhiều lắm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Người ta thường nói còn mẹ là còn tất cả. Nhưng sao mẹ tôi lại như vậy? Tôi thở dài và bước những bước chân nặng nhọc về nhà chồng. Tôi đi gần về tới nhà chồng thì tôi bị choáng và ngã lăn ra đường. Có lẽ vết thương trên đầu tôi chảy máu nhiều nên tôi mới bị mệt và choáng như vậy. Tôi cố ngồi dậy để đi về thì một chiếc xe ô tô đi tới. Ánh đèn xe sáng chói mắt nên tôi nhắm mắt lại. Lúc này tôi phó mặc cho số phận. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ, bây giờ bị xe ô tô tông chết có khi lại tốt. Tôi chết rồi, sẽ được giải thoát, sẽ không phải sống trong nỗi đau dày vò nữa. Tôi nhắm mắt lại để chờ đợi cái chết đang cận kề, thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô dì ơi, cô bị sao thế? Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn người đàn ông đó. Sao anh không đâm chết tôi đi? Tôi không muốn sống nữa. Hãy đâm chết tôi đi có được không? Cô nghĩ quẩn thế. Người ta muốn sống còn không được, cô lại muốn chết là sao? Cuộc đời quá bạc với tôi nên tôi không muốn sống nữa đâu. Xin hãy cho tôi được chết đi mà. Cô nghe rõ lời tôi nói đây. Nếu tôi đâm phải cô khiến cô chết thì tội của tôi nặng hơn đấy. Cô chết là xong, nhưng tôi còn phải khổ tâm rất lâu nữa. Tôi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của cô đó. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi muốn chết mà cũng khó như vậy sao? Đương nhiên rồi. Cô mà chết sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, rồi nhiều người sẽ khổ tâm về cô. Thế nên cô phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Tôi hiểu rồi. Tôi đứng dậy loạng choạng, anh ấy liền đỡ lấy tôi. Để tôi giúp cô nhé, lên xe tôi chở cô về. Cảm ơn anh, tôi không đi nổi nữa, đành phải làm phiền anh vậy. Không sao đâu. Anh ấy đỡ tôi lên xe ô tô rồi chở tôi về. Ngồi trên xe anh ấy hỏi. Nhìn cô thảm quá, cô bị ai đánh sao? Tôi bị chồng đánh. Vũ phu thật đấy. Sao anh ta lại đánh cô? Bởi vì tôi bảo anh ấy đi khám. Anh ấy không đi. Anh ấy đổ lỗi cho tôi là không biết đẻ. Trong khi đó tôi khám 4 nơi rồi, đều bình thường. Rồi anh ấy chửi rủa tôi, đánh tôi như vậy đấy. Anh kia thở dài rồi nói. Nếu mà đúng như lời cô nói thì chồng cô quá tệ. Nếu mà anh ta tệ bà quá thì cô hãy ly hôn đi. Sống với người chồng gia trưởng vũ phu như vậy, không ổn đâu. Tôi cũng muốn ly hôn lắm chứ, nhưng mẹ tôi không cho. Bà ấy muốn tôi nhẫn nhịn và sống tiếp như vậy. Ồ, bà có phải là mẹ ruột của cô không vậy? Tôi cũng tưởng có suy nghĩ như vậy đấy, nhưng đó là sự thật. Tôi cho cô cái này. Người đàn ông lạ mặt lấy cho tôi một chiếc mỏng vào xanh rất đẹp. Cái gì vậy? Tặng cô chiếc vòng may mắn. Hãy đeo nó ở tay cô. Tôi tin là cô sẽ gặp may mắn hơn. Mọi phiền muộn sẽ nhanh chóng qua đi thôi mà. Cố gắng lên nhé. Tôi đeo chiếc vòng vào tay rồi cảm ơn anh ấy. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Anh ấy chở tôi về tới cổng thì đúng lúc chồng tôi đi chơi về. Vừa thấy tôi bước xuống từ xe ô tô của người lạ, Đức đã trợn mắt quát tôi. Con đĩ, mày đi với thằng nào về đấy? Con đĩ thoã này, mày muốn chết rồi phải không? Người đàn ông tốt bụng vội xuống xe giải thích. Anh bình tĩnh đi, tôi gặp chị ấy trên đường. Chị ấy bị ngất, nằm ở giữa đường, nên tôi đưa chị ấy về thôi. Anh đừng có hiểu lầm. Thằng chó này, mày là thằng nào mà dám xỉa mõm vào chuyện của vợ chồng tao? Tôi là người đi đường thôi, anh đừng nặng lời như vậy. Việc của mày à? Hay là mày muốn ăn lại đồ thừa của tao thì cứ nói thẳng đi, tao để lại cho mày luôn đấy. Người đàn ông tốt bụng đó không còn gì để nói với Đức nữa. Anh thở dài rồi nói. Vợ chồng có gì từ từ bảo nhau, anh đừng làm ầm lên như vậy, người ta cười cho đấy. Lúc đó, bà Ngân và Vân mới thấy ồn ào nên đi ra. Đức ơi, có chuyện gì vậy con? Ngân nhìn người đàn ông lạ mặt, rồi cô nhìn chị dâu của mình. Mẹ ơi, cô biến thật rồi. Con dâu ngoan của mẹ đi chơi với trai về đấy. Thế là bà Vân lồng lộn lên chửi, mặc dù bà chưa biết đúng sai. Con đĩ thoã lăng loàn kia, mày có chồng rồi mà còn lăng loàn hả? Để tao mang mày về cho mẹ mày dạy dỗ lại mày nhá. Nhà của tao không có cái thứ con dâu đĩ thoã như mày. Tôi vội giải thích là không phải, tôi chỉ đi nhờ anh ấy thôi. Nhưng cả nhà chồng tôi không tin. Mẹ chồng tôi chửi tôi thời thậm tệ, em chồng thì kích bác anh trai. Anh Đức ơi, anh bị mù rồi à? Nhìn anh có đến nỗi nào đâu mà để vợ anh cắm cho cái sừng to tướng trên đầu thế. Đức nghe em gái kích bác, anh ta lại càng tức giận hơn. Anh ta lao lại túm tóc vợ, tát liên tiếp, khiến cho Hồng Anh hộc máu mồm và gục xuống. Con trai đánh vợ, nhưng mẹ và em gái cứ bình thản, nhưng không hề quy định can ngăn gì hết. Thậm chí ánh mắt của họ còn rất hả hê sung sướng. Người đàn ông kia thấy bất bình quá, anh liền nói to. Anh mau dừng xe lại đi. Xe của tôi có camera đấy. Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ đưa đoạn video anh bạo hành vợ anh cho cảnh sát. Từ lúc đó hậu quả thế nào, anh cũng đoán được rồi. Đức nghe vậy, anh liền dừng tay lại. Vì anh ta cũng là người hiểu luật. Nếu cảnh sát vào cuộc, e rằng sẽ gặp rắc rối to. Bà Vân liền quát. Cái bọn mèo mả gà đồng nó bênh nhau đấy mà. Nhìn mặt mũi sáng sủa, mà đi cặp kè với phụ nữ đã có chồng rồi, không biết nhục hả? Bà cẩn thận, không tôi kiện bà tội vu khống phỉ báng người khác đấy. Tôi nói rồi, xe của tôi có camera và ghi lại tất cả. Tất cả những hành động lời nói của mấy người đã được quay lại rồi đấy. Bà nghĩ là tôi đang nói đùa bà sao? Ngân liền kéo tay của mẹ. Thôi mẹ, anh ta nói thật đấy, mẹ đừng nói gì nữa không phiền phức to. Bà Vân hậm hực đi vào trong nhà trước. Ngân cũng vào nhà theo mẹ. Đức nghiến răng. Con đĩ, theo tao vào nhà mau lên. Tôi đứng dậy đi theo Đức vào nhà. Tôi như một cái xác không hồn, không cảm xúc, mà cuộc đời xô đẩy ra sao thì ra. Người đàn ông liền nói với theo nhằm mục đích đe dọa Đức. Nếu mà cô thấy không ổn, hãy gọi 113, sẽ có người tới giúp cô. Cô đừng sợ, pháp luật Việt Nam công bằng lắm. Chỉ cần cô không sai thì cô không việc gì phải sợ. Đức quay lại trừng mắt nói. Việc của mày thằng chó, biến đi. Tôi tin vào pháp luật Việt Nam. Mấy người làm việc xấu nhất định sẽ phải trả giá. Mấy người cứ chờ mà xem. Cánh cửa cổng đóng lại. Người đàn ông tốt bụng thở dài rồi lái xe đi về. Cũng là lúc Hồng Anh phải chịu sự nhục báng của mẹ chồng và cô em chồng. Mày đĩ thoã vừa thôi, có chồng rồi đấy, còn tớn đi với trai sao? Chồng nó không đánh chết là may cho mày. Bắt nó quỳ xuống đi, còn mất dạy. Bà Vân và Ngân cứ chửi rủa Hồng Anh thậm tệ, nhưng cô không nói lại được một câu nào cả. Cô quá mệt, không còn sức để thanh minh giải thích, minh oan cho mình nữa. Vết thương trên đầu của cô đau lắm, cô thất thểu như một cái xác chết. Bà Vân chửi chán chê mỏi mồm, thì bà đi về phòng nằm. Hồng Anh đi lên phòng, cô leo lên giường nằm luôn. Vết thương ở trên đầu của cô bị rách sâu, máu chảy nhiều, bây giờ khô két lại một cục. Hai mắt cô bầm tím vì bị Đức đánh. Cô quá mệt. Bây giờ Đức có đánh chết cô thì cô cũng không còn sức để mà phản kháng nữa. Nhưng mà lúc đó Đức có điện thoại, thế là anh ta vội vã đi luôn, nên Hồng Anh được an toàn. Cả đêm hôm đó, Hồng Anh không ngủ được. Cô nắm chặt chiếc vòng xanh trong tay và thầm ước. Xin hãy cho tôi sức mạnh, để tôi nhanh chóng vượt qua được những chuyện này. Sáng ngày hôm sau, bà Vân chửi ầm ĩ ngoài cửa phòng. Hồng Anh, không dậy đi sao? Ngủ trương xác lên. Đi chợ ở nấu đồ ăn sáng cho cả nhà đi. Cô cố uể oải ngồi dậy. Hôm qua bị đánh nên bây giờ toàn thân cô đau nhức lắm. Nhưng cô vẫn cố dậy và đi xuống nhà. Bà Vân ném 200 ngàn vào mặt của cô và nói: đi chợ đi, ngủ trương xác ra. Từ mai tôi mà phải lên gọi cô, tôi đổ nước vào đầu cô đấy. Cô cầm cái làn đi chợ, ra ngoài rồi mà vẫn nghe thấy tiếng mẹ chồng văng vẳng. Không được cái tích sự gì cả. Ngày xưa thằng Đức mà nghe mình lấy con Hằng thì bây giờ mình sướng rồi. Con Hằng nó giàu kếch xù, đông như con đĩ này, đã nghèo lại còn vô tích sự. Hồng Anh đi chợ mua đồ ăn, cô lên phòng thay quần áo và đi làm. Cô sờ cái vòng tay màu xanh mà đàn ông tốt bụng hôm qua cho cô. Cô thở dài, nén lại những cay đắng tủi nhục. Đi làm thôi, mình phải mạnh mẽ sống tiếp, mình không thể gục ngã được như vậy. Cảm ơn đã ban sức mạnh và niềm tin cho tôi. Chỉ tiếc là tôi chưa kịp hỏi tên anh. Hồng Anh nhìn mắt mình bầm tím. Cô lấy kem che khuyết điểm, nhưng vẫn không thể che hết được những vết bầm tím trên mắt của mình. Ngân đi qua thấy vậy liền thò mặt vào mỉa mai chị dâu. Bị đấm ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn tâm trạng trang điểm nữa sao? Thế mới nói, đĩ thì muôn đời đĩ, chả sai tẹo nào. Tôi liền đấm mạnh tay xuống bàn. Đừng có nhờn mặt, cả có ngày vỡ mồm đấy. Chị vừa nói cái gì? Cô bị điếc từ bao giờ thế? Ngân tức quá, cô ta liền chạy xuống dưới nhà mách bà Vân. Mẹ ơi, nó dám chửi con kìa. Ai dám chửi con? Con dâu của mẹ đấy. Nó chửi con, lại còn dọa đấm vỡ mồm con nữa chứ. Cái gì? Con Hồng Anh dám chửi con sao? Để mẹ tính sổ với nó. Mà thằng Đức đâu rồi? Anh Đức đi chơi từ tối qua, có về nhà đâu mẹ. Mẹ xử nó giúp con đi. Được. Vừa thấy Hồng Anh đi xuống nhà, bà Vân liền quát. Hồng Anh, sao cô dám chửi cái Ngân? Mới sáng sớm mà cô đã bị ngáo đá rồi hả? Lần đầu tiên trong đời, Hồng Anh cãi lại mẹ chồng. Nếu con mà bị ngáo đá, thì một số người đã chết dưới tay của con rồi đấy mẹ. Hả? Cô to gan quá nhỉ? Con không có thời gian mà đôi co với mẹ đâu, con đi làm đây. Mẹ ở nhà tự suy ngẫm lại những việc mình đã làm đi. Nói rồi Hồng Anh đi thẳng ra ngoài. Bà Vân tức lắm, nhưng Đức không ở nhà thì bà không làm gì được. Bà hậm hực nói: chờ thằng Đức về, mình sẽ kể tội với thằng Đức. Để tối về thằng Đức nó tẩn chết đi. Còn đĩ, bị đánh chết đi sống lại rồi, thế mà vẫn không chừa cái tính cãi ngang. Mẹ thằng Đức đi chơi ở đâu cả đêm không về thế nhỉ? Hồng Anh vừa tới công ty thì cô gặp Trang, cô bạn thân làm cùng tổ. Hồng Anh, mặt của mày bị làm sao thế này? Thằng cháu đó lại đánh mày phải không? Tao không sao, mà tao chát hết nửa lọ kem che khuyết điểm mà mày vẫn nhìn thấy sao? Mẹ nó chứ, nó coi mày là cái bao cát đấy à? Tao phải đi gặp nó. Kìa Trang, mày đi đâu thế? Tao tìm thằng Đức để mà tính sổ nó. Tao không thể chịu nổi khi nhìn thấy mày bị nó đánh đập liên tục như vậy. Hồng Anh vội vàng kéo Trang lại. Thôi tao xin mày đấy, đừng có làm ầm lên nữa. Tao sẽ có cách giải quyết. Lúc nào cũng bảo là có cách giải quyết. Thế mà cả năm nay mày đã giải quyết được chưa? Tao bảo mày ly hôn từ năm ngoái rồi, nhưng mày vẫn cứ lì mặt ở đó. Để nó đánh tới mức thân tàn ma giải. Mày bảo mày giải quyết được, đây là cách giải quyết của mày đấy à? Tao thêm một thời gian nữa thôi mà. Một thời gian nữa thôi, tao xin mày đấy. Một thời gian nữa là bao lâu? Lỡ mà thằng chó đó đánh chết mày luôn thì sao? Một thời gian ngắn nữa thôi. Lần này tao tỉnh táo rồi, tao không để nó đánh cho mình như thế đâu. Trời ơi là trời, mẹ đó chứ, sẽ có một ngày tao đấm vỡ mồm thằng chó đó, tức quá đi. Thôi vào làm việc đi. Thế mày ăn sáng chưa đấy? Tao vội nên... Chưa ăn gì chứ gì, mà chắc gì còn đồng nào mà mua đồ ăn sáng. Đi làm được bao nhiêu, đưa tiền ăn cho nhà nó hết rồi. Đóng tiền lãi nữa chứ, còn đồng lẻ nào thằng chồng mày nó lại moi nốt. Đây, tao mua xôi thịt kho đây, ăn đi rồi mà còn đi làm. Cảm ơn mày Trang nhá, chỉ có mày là tốt với tao thôi. Giá mà mẹ tao thương tao bằng một nửa mày nhỉ. Mẹ mày không thương mày thì để tao làm mẹ mày nhá. Gọi mẹ Trang xem nào. Mẹ Trang, ngoan quá. Hai đứa vừa ăn xôi lại vừa trêu nhau cười khúc khích. Cuộc đời của tôi mang nhiều bất hạnh, nhưng tôi vẫn còn may mắn khi có một người bạn tốt là Trang. Tôi với Trang đang ăn xôi thì chị quản đốc gọi chúng tôi đi họp, nhưng vì mắt tôi bị sưng và tím nên tôi không đi. Trang, mày đi họp đi, tao không đi đâu. Có vấn đề gì thì bảo tao nhé. Ờ, vậy cũng được. Ăn hết xôi đi, ăn lấy sức mà chống chọi lại với cuộc đời. Tao biết rồi. Trang đi họp về, hớn hở khoe với Hồng Anh. Hồng Anh ơi, tao báo cho mày một tin giật gân nhé. Tin gì thế? Tối hôm nay con trai của ông Tổng sẽ thay ông Tổng quản lý và điều hành công ty đấy. Sếp trẻ tên là Tuấn Phong. Ờ thế à? Có gì đâu mà giật gân. Từ từ, tao chưa nói xong mà. Con trai ông Tổng, 30 tuổi, đang độc thân. Con gái ở công ty đang đăng ký để được làm bạn gái đấy. Vừa nhìn thấy sếp đẹp trai, bọn nó hú hét ầm ĩ luôn. Thế mày cũng đăng ký thử xem, mày cũng đang độc thân mà. Thôi, tao sợ lấy chồng lắm. Lại giống mày thì tao chết chắc à? Đâu phải ai cũng giống ai đâu. Tao tin là sếp Tổng sẽ không phải là người vũ phu giống như chồng tao. Mày cứ yên tâm đi. Mày đã gặp sếp bao giờ đâu mà mày nói hay vậy? Thì sếp là sếp của chúng ta, là người đứng đầu công ty thì phải khác chứ. Chỉ có mấy thằng vô dụng không làm ra tiền mới xấu tính vũ phu ra trưởng thôi. Mày cứ hiểu như vậy cho dễ nha Trang. Ừ, cũng có lý. Chắc chắn là sếp dễ tính và thoải mái rồi. Chỉ có thằng chồng của mày mới khốn nạn thế thôi nhỉ. Ừ, đúng vậy đấy. Tôi lại vùi đầu vào công việc để quên đi những phiền muộn trong cuộc sống. Tôi vẫn còn một khoản nợ lớn trên vai, nên tôi không thể lười biếng. Tuấn Phong đi vào phòng làm việc của ông Tổng. Bố à? Phong à con? Dạ, bố chưa về nghỉ à? Bố sắp rồi đây. Từ bây giờ công việc của bố giao lại cho con nhé. Vâng, bố cứ yên tâm. Bố tin ở con trai của bố. Đây là tài liệu chi tiêu trong 3 tháng vừa qua. Con xem lại đi. Vâng bố. Thôi bố về đây. Con làm việc tốt nhé. Có vấn đề gì cứ gọi cho bố. Vâng, bố về cẩn thận. Tuấn Phong ở lại xem tài liệu tới 8 giờ tối, anh mới đứng dậy đi về. Công ty lúc này mọi người đã về hết, chỉ còn Hồng Anh đang kiểm tra lại hàng trước khi ra về. Tuấn Phong nhìn từ xa, thấy dáng người quen quen, anh mới từ từ đi lại gần. Hồng Anh giật mình quay lại. Ui, giật cả mình. Thì ra là cô gái bất hạnh à? Bà sao mà tôi thấy cứ quen quen? Anh là... Mới gặp nhau tối qua mà cô đã quên rồi sao? À tôi nhớ ra rồi. Anh là người đàn ông tốt bụng tối qua. Mà anh làm gì ở đây vậy? Tôi là Tuấn Phong. Mới tới đây quản lý công việc giúp bố tôi. Cô tên là Hồng Anh à? Dạ vâng, chào sếp. Chúng ta cũng có duyên đấy chứ. Có lẽ là vậy. Tuấn Phong nhìn tên Hồng Anh trên tấm thẻ. Tên đẹp vậy, mà sao cô bất hạnh quá vậy? Hồng Anh gãi đầu ngại ngùng. Thật là ngại quá. Để thấy những chuyện không hay của gia đình tôi như vậy, tôi thấy xấu hổ quá. Nhưng mà đó đâu phải là lỗi của cô đâu. Cô gái bất hạnh. Tuấn Phong gọi Hồng Anh là cô gái bất hạnh, bởi vì anh chưa thấy ai khổ như cô. Anh gãi đầu hỏi. Thế đêm qua anh ta có đánh cô không? Không. Anh ta bỏ đi chơi cả đêm không về. Chỉ là tôi bị mẹ chồng và em chồng tôi chửi quá trời thôi. Nhà họ tệ quá nhỉ. Cả nhà khốn nạn giống nhau. Tôi cũng quen rồi mà. Cảm ơn anh nhiều nhé. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi có giúp được gì cho cô đâu chứ. Cảm ơn anh đã tặng cho tôi chiếc vòng may mắn này. Tôi đã có thêm niềm tin để sống tiếp rồi ạ. Cô suy nghĩ tích cực như vậy là tôi yên tâm rồi. Nếu chồng cô còn bạo lực với cô thì cô cứ báo cảnh sát bắt anh ta đi. Phải mạnh tay anh ta mới sửa cái thói vũ phu được. Vâng, tôi hiểu rồi. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ không để gia đình chồng bắt nạt tôi nữa đâu. Chắc chắn nhé. Tôi không muốn gặp lại cô trong bộ dạng thê thảm giống như hôm qua đâu. Tôi sẽ cố gắng để không gặp anh trong hoàn cảnh tồi tệ éo le như vậy nữa. Tôi hứa đấy. Vậy tốt rồi. Dạ, chào sếp. Tôi xin phép về trước. Ừ, về cẩn thận nhé. Vâng, sếp. Hồng Anh vừa về tới nhà thì bà Vân gọi. Hồng Anh, ra đây mẹ bảo. Hồng Anh thấy mẹ chồng nay nói giọng tử tế đột xuất nên cô hơi ngạc nhiên. Mẹ bảo gì con ạ? Tháng này con đưa thêm cho mẹ 2 triệu là 8 triệu nhé. Chứ 6 triệu tiền ăn không đủ đâu con. Cả tiền của bố con 6 triệu nữa là 12 triệu mà vẫn không đủ hả mẹ? Đủ làm sao được, cái gì cũng đắt đỏ vậy mà. Còn bao nhiêu khoản chi tiêu chứ có phải là nguyên tiền ăn đâu. Tiền điện nước thì con đã đóng rồi mà. Tiền mạng, tiền đám hiếu hỉ bố con lo rồi mà mẹ. Mẹ cầm 12 triệu chỉ lo tiền ăn thôi mà vẫn không đủ là sao ạ? Bà Vân trừng mắt tỏ thái độ. À, thế cô nói là tôi không biết chi tiêu nên không đủ phải không? Con không có ý đó. Nhà mình 5 người, 12 triệu tiền ăn mà không đủ thì phải xem lại cách chi tiêu đi mẹ. Thế cô giỏi thì cô đi chợ đi. Vâng, vậy từ tháng này con sẽ đi chợ. Mẹ không cần phải dậy sớm nữa đâu ạ. Con này, mẹ chồng nói một câu thì con dâu cãi lại 5 câu. Thằng Đức đâu rồi? Về dạy lại vợ của mày đi. Bố chồng tôi ở trong phòng đi ra, ông nói luôn. Con dâu nói đúng đấy. Từ bây giờ tôi đi làm tôi đưa tiền cho nó đi chợ. Bà với con Ngân không cần mó tay vào làm gì đâu. Cứ ở nhà chơi rồi ăn sẵn tiếp đi. Ông già chết tiệt. Ông bên con dâu ông, nói vợ ông đấy à? Ông xem lại bản thân của ông đi. Tôi sống không hổ thẹn với ai cả. Còn bản thân bà nghĩ lại mà xem. Đời còn dài lắm đấy. Bà cứ đối tử xử tệ với con dâu đi. Sau này già yếu, nằm một đống ra đó. Để xem con dâu hay con gái bà nó hầu bà nhé. Ông già khốn kiếp này. Ông Binh nói như vậy. Hay là ông tò te với nó rồi? Bố chồng tôi giận tím mặt. Ông không ngờ mẹ chồng tôi lại nói ra những câu ngu xuẩn như vậy. Ông điên quá, tát cho bà một cái. Xong đánh tôi. Ông già chết tiệt này, tôi đánh chết ông. Mẹ chồng tôi không đánh lại được bố chồng tôi. Thế là bà gào lên ăn vạ, ầm cửa lên. Từ hôm đó, bà Vân lại càng cay cú. Bà ghét Hồng Anh như bát nước đổ đi. Bà nói xấu con dâu khắp nơi. Vì bà Vân muốn trả thù ông chồng già. Bởi vì ông chồng già dám đứng về phía con dâu đánh bà. Nên bà đi nói xấu chồng và con dâu khắp xóm. Chuyện bé thì bà xé ra to. Đỉnh điểm là bà Vân bịa đặt rồi tung tin sai sự thật về chồng và con dâu bà. Bà nói với mọi người trong xóm là con dâu tỏ te với bố chồng bị bà gót gặp quả tang. Sau đó con dâu bị con trai đánh một trận như tử, thừa sống thiếu chết. Bà Vân nói cho sướng cái mồm, nhưng hậu quả thì bà không nghĩ tới. Chỉ trong một ngày mà cả làng cả xóm ầm ĩ lên cái vụ con dâu tỏ te với bố chồng. Cả làng quay ra chỉ trích Hồng Anh. Mọi người gọi cô là con dâu mất nết. Tối hôm đó, cô đi làm về, Đức lao vào tát cô liên tiếp, khiến cô choáng váng ngã ra đất. Đức đạp thẳng chân vào đầu Hồng Anh, rồi anh ta nghiến răng nói. Con đĩ này, mày thèm thuồng tới mức tỏ te với cả bố của tao. Hôm nay tao mà không giết chết mày, thì người ta chửi tao ngu. Cô bị đánh tới mức choáng váng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đức đạp chân vào mặt của cô, anh dí mạnh khiến cô ú ớ không nói được gì nữa. Bà Vân biết mình hơi quá đà nên bà ngồi im trong phòng không dám đi ra. Bình thường con trai đánh vợ, bà sẽ đi ra kích bác thêm mắm thêm muối để con trai đánh thêm. Nhưng hôm nay, bà tung tin sai sự thật để con trai đánh con dâu ác quá nên bà sợ không dám thò mặt ra. Ngân thấy mẹ có vẻ hoảng sợ, cô liền nói. Mẹ, sao mẹ có vẻ lo lắng thế? Mẹ không ra cổ vũ anh Đức đánh vợ nữa sao? Chết rồi Ngân ơi, mẹ đùa hơi quá rồi con ạ. Mẹ nói gì thế ạ? Con nghe không hiểu gì. Tin đồn con dâu tỏ te với bố chồng là mẹ bịa ra đấy. Không có thật đâu con. Con Hồng Anh bị oan mà. Hả? Mẹ đồn cái gì không đồn? Đồn chuyện con dâu tỏ te với bố chồng. Lát bố về là mẹ toi đời đấy. Mẹ phải làm sao bây giờ hả con? Mẹ tránh sang nhà dì Hoa trước đi. Mai rồi tính tiếp. Ờ, thế cũng được. Bà Vân nhanh chóng đi sang nhà em gái trốn. Ngân chốt cửa nằm im trong phòng, giả vờ ngủ không biết gì. Ở trên tầng 2, Đức đang ấn đầu Hồng Anh vào tường, bóp cổ Hồng Anh. Đức đúng là quá khốn nạn. Mặc dù chưa biết tin đồn có phải là sự thật hay không, nhưng vừa thấy vợ về, anh đã đánh đập vợ mình một cách dã man mà không cần nghe lời vợ giải thích. Hồng Anh bị bóp chặt cổ, cô bị tắc cổ họng không thở nổi, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra. Hai tay cô quở quạng ra phía sau. Cuối cùng thì cô sợ thấy cái kéo nhỏ trên bàn. Thế là cô cầm cái kéo, đâm một phát mạnh vào vai của Đức. À, mày dám đâm tao hả con đĩ? Đức đau đớn buông tay khỏi cổ Hồng Anh. Lúc này cô mới thở được. Cô hít lấy hít để rồi bỏ chạy ra bên ngoài. Trong những tình huống cận kề cái chết như vậy, con người ta sẽ nghĩ tới bố mẹ của mình, nghĩ tới nhà của mình. Hồng Anh cũng vậy. Khi cô bỏ chạy ra ngoài, cô nghĩ ngay tới mẹ mình. Cô lập tức bỏ chạy về nhà. Nhưng khi cô chạy tới cổng nhà thì dừng lại. Cô biết nếu bây giờ cô đi vào nhà, mẹ cô sẽ mắng cô, bắt cô quay về nhà chồng. Nghĩ thế, thế là Hồng Anh quay đầu lại. Cô bỏ chạy ra ngoài đường, nhưng cô không biết đi đâu về đâu. Cô lang thang trên đường như người mất hồn. Tệ thật, có những người có nhà nhưng không thể về. Cô lang thang trên đường, cứ đi mãi cho tới khi chân cô mỏi rã rời. Cô gục xuống, giọng nói quen thuộc lại vang lên. Cô gái bất hạnh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sếp Phong, sếp đi đâu vậy? Tôi đang đi mua trái cây. Cô hôm nay còn thảm hơn cả hôm trước. Cô lại bị chồng đánh sao? Vâng, anh ta đấm tôi, đạp chân vào mặt của tôi và bóp cổ tôi. Tôi còn tưởng là mình tắt thở rồi chứ. Sao cô nói với tôi là cô sẽ không để cho anh ta đánh cô nữa mà? Anh ta nhanh quá, tôi chạy không kịp. Nhưng hôm nay tôi đã đánh trả anh ta rồi. Tôi vớ được cái kéo rồi đâm anh ta. Ồ, cô đâm anh ta vào đâu thế? Tôi cũng không biết. Lúc đó anh ta bóp cổ tôi, tôi không thở nổi. Tôi vớ được cái kéo, thế là tôi đâm bừa. Đi thôi, tôi đưa cô đi. Đi đâu ạ? Đi tự thú. Trong trường hợp của cô là tự vệ chính đáng, nên cô tự thú đi. Lỡ cô đâm vào bụng của anh ta có thể mất mạng đấy. Mạng người không đùa được đâu. Tôi hiểu rồi. Cô lên xe đi, tôi chở cô đi. Anh không sợ tôi à? Tôi là kẻ máu lạnh đấy. Tôi không sợ, vì tôi biết cô ra tay là khi cô vào đường cùng rồi. Không ai sợ một người đáng thương và bất hạnh như cô cả. Cảm ơn anh nhé, vì đã tin tôi. Ừ, sau lần này cô sẽ được giải thoát. Cô không còn phải sống trong ngôi nhà đáng sợ đó nữa. Và biết đâu đó sẽ là khởi đầu để cô làm lại cuộc đời. Vâng, tôi cũng mong là vậy. Hồng Anh nói, nhưng toàn thân cô bắt đầu run lên từng hồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Bây giờ cô mới đủ tỉnh táo để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Và cô cảm thấy sợ, bất an. Tuấn Phong đặt bàn tay lên bàn đang run của Hồng Anh, rồi anh nở ra một nụ cười ấm áp. Cô đã bình tĩnh hơn, không còn run nhiều nữa. Tuấn Phong đưa Hồng Anh đi tự thú. Tất cả mọi chuyện được đưa ra ánh sáng. Đức bị đâm vào vai nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Anh ta chỉ cần nghỉ ngơi điều trị vài bữa là khỏi. Nhưng khi cảnh sát điều tra thì chính mẹ anh ta là người tung tin đồn sai sự thật. Đức mới cảm thấy áy náy với Hồng Anh. Bà Vân bị bắt ngay sau đó vì tội tung tin đồn sai sự thật. Lần đầu tiên trong đời, bà ta bị cảnh sát còng tay đưa đi, khiến bà ta hoảng loạn gào khóc tới mức ngất xỉu. Đó là cái giá bà ta phải trả cho tính quái thai quá đáng của mình. Tuấn Phong vừa cảm thấy lo lắng cho cô gái bất cảnh, anh lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn. Alo, tôi nghe bạn ơi. Hồng Anh là bạn tôi đấy. Ông xử lý vụ này giúp tôi nhé, tôi sẽ hậu tạ ông. Tôi biết rồi, ông không cần lo đâu. Lai qua đón cô ấy về nhé. Cảm ơn ông nhiều. Tối tôi qua nhà ông uống rượu. Ok. Tuấn Phong tắt máy rồi anh tự cười một mình. Hồng Anh được thả về ngay sau đó, nhưng bà Vân bị giam 3 ngày và còn bị phạt tiền nữa. 3 ngày bị giam, bà Vân khóc lóc. Chồng bà Vân mặc kệ. Ông ấy cũng muốn nhân cơ hội này để bà Vân có thời gian mà suy nghĩ lại tất cả những việc xấu xa bà đã gây ra cho con dâu trước đó. Ngân thì sợ không dám ra mặt bởi vì cô ta sợ bị vạ lây. Còn Đức thì đang điều trị vết thương ở bệnh viện nên không có ai tới giúp bà Vân cả. 3 ngày bị giam chính là 3 ngày mà bà ta cảm thấy sợ hãi và ám ảnh nhất. 3 ngày sau bà Vân được thả về. Đức cũng vừa ở bệnh viện về nhà. Anh ta không thấy Hồng Anh đâu. Anh ta hỏi Ngân. Ngân, Hồng Anh đâu rồi? Chị dọn quần áo đi từ hôm trước rồi. Dọn quần áo đi rồi sao? Đi đâu chứ? Làm sao em biết được? Đức gọi cho Hồng Anh, nhưng thuê bao không gọi được. Anh ta vội vã đi tìm Hồng Anh. Không hiểu anh ta đang suy nghĩ gì trong đầu. Lúc cô ở bên cạnh anh ta không trân trọng lại còn đánh đập cô không thương tiếc. Thế mà giờ không thấy cô ở nhà, anh ta lồng lên đi tìm. Có không giữ, mất thì lại lồng lên. Người chồng tồi tệ như anh ta, thật sự là không còn ngòi bút nào có thể tả được. Hồng Anh dọn đồ qua nhà Trang ở tạm, bởi vì cô biết mình không thể về nhà mẹ. Mẹ cô nói thẳng là không chứa chấp cô, nên cô không muốn về nhà. Cô sợ về nhà rồi sẽ liên lụy tới chị gái và các cháu của cô. Trang, cho tao ở nhà mày mấy hôm nhé. Mày cứ ở thoải mái. Tao ở một mình, mày lo gì chứ? Tao lại làm phiền mày rồi. Tao cảm thấy ngại quá. Hâm à, mày coi tao là bạn không đấy? Trước tao vẫn bảo với mày rồi, mẹ mày không cho mày về nhà thì mày cứ tới đây ở với tao. Mày phải ly hôn với thằng Đức thì mày mới đỡ khổ được. Mày cứ ở cái nhà khốn nạn đó, có ngày mày bị thằng đó đánh chết luôn đấy. Ừ, tao làm sẵn đơn rồi. Nay anh ta về, cho anh ta ký luôn. Mày nghĩ là Đức có ký luôn không? Hay còn làm khó dễ mày? Tao cũng không biết nữa. Trang nắm tay Hồng Anh và nói, mày phải mạnh mẽ đi, rồi ly hôn biết chưa? Mày mềm lòng một lần nữa là mày khổ cả đời đấy. Tao biết. Mày cứ tự tin lên, mày còn trẻ đẹp, mày có quyền. Lấy phải thằng chồng không tốt thì mày cứ đổi chồng cho tao. Chả việc gì phải sống cam chịu khổ cả đời làm gì. Mình không biết thương bản thân mình thì chẳng có ai thương mình đâu. Mày hiểu ý tao chứ? Tao hiểu rồi. Mày cằn nhằn hơn cả mẹ tao đấy. Vì tao lo cho mày mà. Chồng không tốt, mày cứ đổi chồng mới cho tao, biết chưa hả? Cái gì mà đổi chồng chứ? Mày cứ làm như là dễ lắm ý. Tất nhiên là dễ rồi. Tao nói cho mày biết nhá, chỉ 10 năm nữa thôi là sẽ có 1 triệu nam giới ế vợ. Bởi vì nam giới đang nhiều hơn nữ giới. Có khi sau này một người phụ nữ lấy 5 chồng luôn ấy chứ. Chịu mày đấy. Ngồi đó mà nói linh tinh đi. Tao đi tắm cái đã, chưa nóng quá. Đi tắm đi, rồi đưa tao đi ăn mừng. Ăn mừng vụ gì? Ăn mừng vì mày đã thông tư tưởng chứ sao? Quyết định ly hôn với Đức, tao mừng lắm đấy. Trời đất, thuê ăn ở nhà đi, tao nấu cơm cho, tao nấu ngon lắm đấy. Thế không đi ăn mừng thật sao? Ăn mừng ở nhà cho đỡ tốn kém. Thế cũng được, để tao đi mua thùng bia đã. Tôi bật cười trước vẻ mặt hớn hở của con Trang. Nó thẳng tính lắm, có sao nói vậy, không biết gian dối bao giờ. Tôi ở với nó chơi với nhau cũng 10 năm, nó đã giúp tôi rất nhiều. Từ lúc tôi lấy Đức, lúc nào tôi cũng trong tình trạng hết tiền. Và con Trang giống như cái cây ATM của tôi vậy. Nếu không có nó thì cuộc sống của tôi khổ sở hơn rất nhiều rồi. Tối đó tôi và Trang uống bia với nhau, tới lúc cả hai say mềm như sợi bún. Con Trang say nó bắt đầu nói, ê Hồng Anh, tao bảo. Bảo gì tao thế? Hay mày làm chị dâu của tao nhé, để tao mai mối cho mày ông anh trai của tao. Thôi, anh trai của mày tài giỏi như vậy, còn tao thì... Mày thì có sao? Mày trẻ đẹp lương thiện. Anh trai của tao sẽ thích lắm đây. Mỗi tội anh tao ở Đức cả năm, chả có về thăm tao lần nào. Thì anh mày bận mà. Anh ấy bận, với lại cũng không có người yêu ở quê nhà, nên cứ cắm đầu vào làm việc, nên ít về nhà đấy. Nếu mà giờ có người yêu ở quê, có khi anh ấy chăm chỉ về cũng nên. Mày làm mối cho anh mày đứa nào ngon ngon một tí. Bạn mày chưa chồng đầy mà. Thế nào là ngon ngon? Thế mày không ngon à? Tao có chồng rồi, còn chưa ly hôn nữa. Tao ưng mày. Ly hôn xong là độc thân rồi mà. Tao muốn làm mối mày cho anh ấy. Thôi thôi, tao mất niềm tin vào đàn ông lắm rồi. Tao muốn ở một mình. Mày đừng có mai mối gì. Đâu phải ai cũng tệ bạc như thằng Đức chứ. Anh trai của tao... Thôi thôi, tao say rồi, tao ngủ đây. Này, tao còn chưa nói xong cơ mà. Hồng Anh đi ngủ trước, Trang vẫn ngồi đó. Vô điện thoại, gọi điện cho anh trai. Nói chuyện một hồi, Trang mới đi ngủ. Đức cầm tờ đơn ly hôn mà Hồng Anh ký sẵn ở trên bàn. Anh xé luôn. Anh sẽ không ly hôn với em đâu. Em đừng có mơ là bỏ được anh. Bà Vân đi vào hỏi, giấy gì thế Đức? Đơn ly hôn của Hồng Anh, nhưng con xé rồi. Con sẽ không ly hôn với cô ấy đâu. Bà Vân thì đang cay Hồng Anh. Vì cô mà bà ta bị bắt giam tới 3 ngày, bà ta nghiến răng nói, nó muốn ly hôn rồi thì còn tiếc cái gì nữa, mau ly hôn đi. Mẹ bị giam 3 ngày vì nó đấy. Đức trừng mắt nhìn mẹ. Thì mẹ là người sai mà. Nếu mẹ không tung tin đồn sai sự thật thì mẹ có bị bắt gì đâu. Vì mẹ và con và cô ấy mới ra nông nỗi này đấy. Mẹ không biết sai thì thôi, lại còn trách móc cô ấy sao? Bà Vân có chút ái ngại, nhưng cuối cùng bà vẫn đổ hết lỗi lên đầu của Hồng Anh. Đức à, mẹ bảo này, con ly hôn với con Hồng Anh đi. Nó là sao chổi đấy. Con tự nghĩ mà xem, Từ ngày nó về nhà mình xảy ra bao nhiêu là chuyện. Cãi nhau đánh nhau ầm ầm nhà ầm ầm cửa. Với lại nó không biết đẻ. 3 năm nay con lấy nó về, bị điếc, làm vợ con mà không thấy chán sao? Nói thật là mẹ chán tận cổ rồi con ạ. Đức thở dài rồi nói. Đúng là con có chút phiền muộn. 3 năm rồi mà cô ấy chưa mang thai. Nhưng mà con cũng chưa đi khám nữa. Lỡ vấn đề nào mà con thì sao? Không việc gì con phải đi khám cả. Con trai của mẹ phong độ thế này, làm sao phải đi khám mấy cái đó. Chỉ có cái loại nó thôi. Mẹ nghe mấy bà bạn của mẹ nói là con gái thời nay yêu nhau vớ vẩn, uống thuốc tránh thai nhiều là vô sinh đấy. Có khi con Hồng Anh ngày xưa yêu cho lắm vào, uống thuốc tránh thai lắm vào, nên bây giờ mới không đẻ được đấy con ạ. Ngày xưa Hồng Anh ngoan lắm mà, sao có thể? Con không ở cùng nó 24/24, làm sao mà con biết được? Tư nghe mẹ bỏ nó đi, lấy vợ khác, kiếm con nào tử tế giàu có hơn nó mà lấy con ạ. Sao mẹ nói nghe đơn giản thế? Thì con trai của mẹ vừa đẹp trai vừa tài giỏi, vơ một cái là được cả đống. Việc gì con cứ phải loanh quanh bên cái đứa vừa nghèo vừa mất dạy như nó chứ. Bà Vân xúi giục con trai bỏ vợ để lấy vợ mới. Bà bị đặt bao nhiêu chuyện đổ hết lên đầu con dâu. Rồi bà còn bảo Ngân xúi giục anh trai bỏ vợ. Có lẽ là do bà Vân cay cú vụ bà bị bắt giam 3 ngày nên bà không muốn ở chung nhà với Hồng Anh nữa. Lý do là bà cay cú, xấu hổ với Hồng Anh. Bà sợ Hồng Anh nói bà là kẻ thua cuộc đây mà. Một bà già vì tính ích kỷ ghen tị mà nhất quyết xúi giục con trai bỏ vợ cho bằng được. Mẹ và em gái xúi bẩy Đức bỏ vợ, nhưng Đức không muốn. Anh đi tìm Hồng Anh để nói chuyện, nhưng anh tới nhà đẻ của Hồng Anh thì không thấy. Mẹ ơi, Hồng Anh có về nhà không mẹ? Không, thế có chuyện gì vậy con? Hồng Anh bỏ nhà đi 1 ngày rồi mẹ, con tìm nhưng không thấy. Mẹ và chị gái của Hồng Anh thì vô cùng lo lắng, bởi vì cả tuần nay không thấy Hồng Anh sang chơi, nên bà không biết chuyện gì cả. Để mẹ tìm nó, có gì mẹ gọi cho nhé. Dạ vâng. Đức vừa về khỏi, thì mẹ của Hồng Anh đã tức lồng lên. Nó dám bỏ nhà đi sao? Con Hồng Anh này bây giờ to gan quá rồi. Chị gái Hồng Anh liền nói. Mẹ cứ bình tĩnh đi, để con đi tìm em nó về rồi em nói. Biết đâu em nó có lý do chính thì sao? Bỏ chồng mà là chính đáng à? Mẹ cứ bênh nó, bảo sao nó không coi ai ra gì. Con đang nói sự thật mà mẹ. Mẹ đang nghĩ sai ý của con rồi. Câm mồm. Tìm Hồng Anh về đây cho mẹ trước đi đã rồi hãng nói. Vâng, con đi tìm đây. Buổi sáng Trang chở Hồng Anh đi làm. Mẹ thấy chưa, sống tự do thoải mái lắm luôn đấy. Công nhận, ngủ dậy bắt đầu một ngày mới theo ý thích của mình vẫn sướng hơn là sống theo ý của người khác mày ạ. Đương nhiên, trước ngày nào tao cũng phải sống theo ý của người khác, rồi cả ngày bị mẹ chồng nói móc ra móc vào. Nghĩ lại tao vẫn còn cảm thấy ám ảnh đây này. Tao còn thế nể mày đấy. Tao thắc mắc bao nhiêu lần, sao mày có thể sống kiểu nô lệ ấy được suốt 3 năm. Ở thì lấy chồng phải theo thói nhà chồng mà. Cái thói gia trưởng vũ phu của Hổ Lạc Hậu đó hả? Nếu là tao nhá, tao bỏ từ lâu rồi ấy. Đợi đấy mà tao hầu cho. Đã vậy lại còn bị đánh thân tàn ma dại nữa chứ. Tao cũng nghĩ như thế, nhưng mà mẹ tao... Tao hiểu mà. Mẹ mày không cho mày bỏ chồng, nên mày mới phải sống khổ nhục như vậy. Thôi bây giờ cứ bỏ đi. Cuộc đời của mày thì mày tự quyết định. Ly hôn xong mày cứ ở nhà tao. Bao giờ mẹ mày hết trách mày thì mày hãy về. Tao tin là mẹ mày sẽ hiểu thôi. Chỉ là hơi muộn một chút thôi mà. Ừ, cảm ơn mày. Bây giờ đi làm nhanh đi, không muộn đấy. Ok. Hồng Anh tới công ty làm việc. Bình thường cô dẹp hết phiền muộn để làm việc kiếm tiền trả nợ. Tiếng chị quản đốc gọi. Hồng Anh. Dạ, chị gọi em ạ. Điện thoại của em bị làm sao mà chị gọi không được thế? Máy của em bị hỏng rồi chị. Bảo sao mà chị gọi không được? Vừa nãy sếp Phong xin số điện thoại của em đấy, nhưng lại không gọi được. Bây giờ em lên gặp sếp đi nhá. Dạ chị. Hồng Anh lên phòng, gặp sếp Phong, cô gõ cửa. Mời vào. Dạ, sếp gọi tôi à? Máy của cô bị làm sao mà tôi gọi không được thế? À, máy của tôi bị hỏng rồi sếp. Sếp bảo gì tôi thế à? Tôi muốn gọi để hỏi thăm cô thôi. Tôi nghe nói chồng cô ra viện rồi. Tôi sợ anh ta về, anh ta lại đánh cô nữa. Cô có ổn không vậy? Tôi đảm lơn ly hôn rồi. Tôi đang ở nhà cái Trang, rất ổn anh ạ. Vậy tôi yên tâm rồi. Tôi biết đó là chuyện riêng tư của cô, nhưng tôi vẫn muốn cô ly hôn. Cô hãy thương lấy bản thân của mình một chút nhé. Chứ cô cứ sống cả đời bên một người đàn ông tồi tệ như vậy là cô đang tự ngược đãi chính mình đấy. Vâng, tôi sẽ cố gắng thay đổi. Cảm ơn sếp đã giúp tôi. Tính ra sếp giúp tôi 2 lần rồi nhỉ. Tôi biết ơn sếp nhiều, nhưng tôi không có gì để trả ơn sếp cả. Sếp thông cảm cho tôi nhé. Này cô gái bất hạnh, ít ra cô cũng phải mời tôi ăn một bữa chứ nhỉ. Cô phủi tay luôn vậy sao? Mời sếp đi ăn cũng được, nhưng phải chờ tôi lĩnh lương đã. Vì tôi hết tiền lâu rồi. Tôi đang ăn trực cái Trang đấy ạ. Tôi cho cô lấy lương sớm nhé. Lương của cô bao nhiêu một tháng nhỉ? Lương của tôi là 12 triệu. Nhưng có cần thiết phải như vậy không? Tôi nghĩ là cần thiết đấy. Bởi vì để lâu cô lại quên mất, nên tôi hỏi trước cho chắc. Vâng. Thế sếp cho tôi lấy lương, tôi mời sếp ạ. Ok, số tài khoản đọc đi. Dạ vâng. Tuấn Phong bấm số. Anh chuyển cho Hồng Anh 120 triệu, gấp 10 lần số lương của cô. Nhưng anh không nói ra, bởi vì thấy cô nghèo quá nên Phong mới chuyển cho cô nhiều như vậy. Anh muốn cô có tiền để trang trải cuộc sống sau ly hôn. Tôi chuyển rồi đấy. Vâng, tôi không có điện thoại nên không xem được. Để chiều tôi đi làm về, tôi rút tiền rồi mua cái mới, tôi mời sếp đi ăn nhé. Ừ, cô không có điện thoại thì liên lạc kiểu gì? Vậy để mai, tôi cứ hẹn anh 7 giờ cổng công ty. Không có điện thoại bất tiện lắm. Lỡ mà tôi hoặc cô bận đột xuất thì sao? À phải rồi, tôi có cái điện thoại không dùng đây. Cô cầm mà dùng tạm. Máy này xịn quá, tôi không dám mượn của sếp đâu. Lỡ tôi làm hỏng thì tiền đâu mà tôi đền chứ? Hỏng thì thôi, tôi có bắt cô đền đâu mà sợ. Nhưng tôi ngại lắm. Cô sống thực tế chút đi, đừng ngại ngùng gì nữa chứ. Cầm lấy mà dùng tạm đi nhé. Vâng, vậy tôi không ngại nữa, cảm ơn sếp. Không có gì đâu. Hồng Anh đi về chỗ làm, cô cầm cái điện thoại ngắm nghía thì Trang lại hỏi. Điện thoại của ai thế mày? À, điện thoại tao mượn của... Hồng Anh nhớ ra nên cô dừng lại không nói nữa. Mày mượn của ai cái điện thoại xịn thế? À, bạn tao. Điện thoại này là... điện thoại gì thế? iPhone đời mới đấy, giá mấy chục triệu lận. Xịn quá. Tao cứ tưởng là chỉ mấy triệu thôi chứ. Đắt như vậy tao mà biết là tao không mượn rồi. Và bạn của mày là ai? Sao tao không biết? À, một người bạn mà tao mới quen thôi. Ái chà chà, bạn trai mới phải không? Đâu có đâu. Mày nói cái gì mà kỳ thế? Không phải bạn trai, nó lại mua cho mày hẳn con iPhone 14. Mày nghĩ là nó ngu đấy à? Ờ thì cũng hơi ngu thật mà. Mới quen nhưng nó tốt với tao lắm. Được đó, đổi chồng luôn cho tao. Chồng cũ tồi tàn thì mình đổi chồng mới luôn cho thằng chồng cũ của mày lác mắt đi. Tao chịu mày đấy. Tao sẽ ly hôn với Đức. Còn chuyện khác thì để sau này rồi tao tính. Đổi cái gì mà đổi chứ. Mày mau làm việc đi. Chồng không tốt thì đổi chồng mới chứ sao. Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi mà. Tuấn Phong ngồi làm việc với tâm trạng rất vui vẻ. Anh nghĩ tới nụ cười của cô gái bất hạnh. Tự nhiên anh mỉm cười. Anh cũng hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng trường hợp của cô gái bất hạnh này rất đặc biệt. Anh chuyển tiền cho cô, lại còn mua điện thoại mới cho cô, chứ không phải là cái điện thoại thừa anh không dùng tới như lời anh nói. Trong những người có hoàn cảnh khó khăn mà anh giúp đỡ, thì Hồng Anh là trường hợp đặc biệt được anh quan tâm nhất. Tuấn Phong gãi đầu rồi nghĩ, chắc do Hồng Anh làm việc trong công ty của mình, nên mình ưu ái cô ấy hơn thôi mà. Tuấn Phong tự nghĩ rồi tự cười một mình trong phòng làm việc riêng của mình. Buổi chiều tối Trang và Hồng Anh vừa về tới nhà thì Đức đang ngồi chờ ở sẵn từ bao giờ. Hồng Anh. Trang vừa nhìn thấy Đức, cô đã nhảy dựng lên. Anh còn dám tới đây sao? Tên khốn nạn, tôi đánh chết anh. Trang cứ lồng lên đòi đánh Đức, Hồng Anh can mãi mới được. Trang, bình tĩnh lại đi mà. Mày bỏ tao ra, tao đập vỡ mặt nó. Bỏ tao ra đi. Tao xin mày đấy, cứ để tao giải quyết chuyện của tao, có được không Trang? Mày lại mềm lòng rồi chứ gì? Nó đánh đập mày ác như chó vậy đó, mày đừng có quên. Mày cứ đi vào nhà đi, để tao nói chuyện với Đức. Yên tâm, tao tự lo được mà, mày vào nhà chờ tao nhé. Tao không vào, có gì nói luôn cả tao đi. Chuyện của tao và Đức, cứ để bọn tao tự giải quyết. Mày đi vào nhà đi. Hồng Anh đẩy Trang vào nhà, rồi cô và Đức ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh ký giấy ly hôn chưa? Anh không ký, anh không ly hôn đâu. Hồng Anh à, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Lúc đó anh nóng giận quá. Anh thề là anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em tha thứ cho anh nhé. Muộn rồi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Chúng ta ly hôn giải thoát cho nhau đi. Hồng Anh, cho nốt lần này đi mà. Anh thề là anh hứa sẽ không bao giờ như thế nữa đâu. Anh mà còn như vậy một lần nào nữa, anh sẽ bị ô tô đâm chết. Anh thề độc làm cái gì? Tôi quyết định rồi, chúng ta ly hôn đi. Hồng anh xin em đấy. Em mà qua chai nước lần này thôi, anh năn nỉ em mà. Đức thấy Hồng Anh vẫn nhất quyết muốn ly hôn, anh ta quỳ gối xuống xin Hồng Anh. Cô bất lực không nói nổi, mặc kệ Đức quỳ ở đó, cô đi vào trong nhà nấu cơm. Chàng tức quá, cô bê xô nước ra, hất thẳng vào người của Đức, khiến anh ta ướt như chuột. Anh còn không mau biến đi. Cái loại đàn ông vũ phu như anh á, thì chỉ nên sống một mình thôi. Đừng có lấy ai nữa, không thể làm khổ cả đời con nhà người ta. Biến đi cho đỡ ngứa mắt tôi. Đức biết mình sai, anh ta cứ quỳ ở đó mãi. Chàng liên tục nhắc nhở Hồng Anh. Mày tuyệt đối không được mềm lòng đâu đấy. Quay lại với nó, là nó lại đâu đóng đấy. Chứ cái mặt của nó không bao giờ có thể thay đổi được đâu. Ta biết rồi. Mà anh ta vẫn quỳ ngoài đó sao? Ừ, nó vẫn quỳ ngoài cổng đấy. Mẹ nó chứ. Lúc nó đánh đập mày, dã man, sao nó không nghĩ tới lúc này nhỉ? Giờ mới biết mình sai á, quá muộn rồi. Tôi thở dài không nói gì thêm nữa. Tôi vừa dọn cơm ra bàn để ăn thì chị gái tôi tới tìm. Hồng Anh có ở đây không Trang? Dạ có, chị Hồng Loan. Chị Hồng Loan vào gọi tôi về nhà. Hồng Anh, mẹ bảo em về nhà đấy. Mẹ cho em về nhà ư? Ừ, cứ về đi rồi tính. Mẹ có giận em không chị? Mẹ không biết đã xảy ra chuyện gì, nên mẹ bảo đi tìm em về đấy. Em về nhà gặp mẹ một lát nhé. Vâng. Trang liền nói. Chị Loan à, khi Hồng Anh nó bị chồng đánh gần chết luôn đấy. Rồi cả nhà chồng nó đặt điều nói xấu nó nữa. Chị về chị nói với bác cho cái Hồng Anh ly hôn đi chị. Ừ, chị bảo rồi. Nhưng mẹ vẫn còn suy nghĩ cổ hủ lắm em. Chắc là phải cần thêm thời gian để mẹ hiểu rõ vấn đề này hơn. Chị sẽ cố gắng thuyết phục mẹ. Vâng, chị cố gắng thuyết phục bác nhé. Chị em thấy cái Hồng Anh nó khổ quá rồi chị. Chị hiểu mà. Hồng Anh ăn vội bát cơm, rồi cô về nhà cùng với chị gái. Lúc đó Đức cũng đứng dậy đi theo. Nhưng Hồng Loan nói, Đức, về nhà đi. Đừng có đi theo chị và Hồng Anh nữa. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đâu. Vâng, vậy chị để vợ em ở bên đó mấy hôm, rồi vợ em bình tĩnh lại, thì em sang đó nói chuyện. Ừ. Đức liền nắm tay của Hồng Anh. Vợ à, vợ về nhà mẹ mấy hôm nhé. Mấy hôm nữa chồng sang, rồi chúng ta nói chuyện nhé vợ. Bỏ tay tôi ra. Hồng Anh về nhà, cô nghĩ là mẹ cô sẽ chửi cho cô một trận thậm tệ. Nhưng không phải vậy. Mẹ cô ra cổng đón cô, bà niềm nở chào đón khiến cô ngạc nhiên. Hồng Anh à, ăn cơm chưa con? Con ăn rồi ạ. À? Thế cổ đỡ đau chưa? Con bị đánh đau như vậy, sao không nói với mẹ? Đâu mẹ xem nào. Con không sao mà mẹ, cứ ngồi xuống đây cho mẹ xem. Thấy mẹ quan tâm lo lắng tới mình như vậy, Hồng Anh mừng lắm. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được tình thương của mẹ dành cho cô. Sau đó cô kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện. Và chuyện cô làm đơn ly hôn rồi, mẹ cô im lặng không nói gì cả. Sáng ngày hôm sau, Hồng Anh vừa mới ngủ dậy, Đức đã tới cổng chờ sẵn từ bao giờ. Mẹ ơi, mở cửa cho con với. Cậu còn dám vác mặt tới đây sao? Đức lại diễn bài ca khóc lóc quỳ lạy, nên mẹ của Hồng Anh lại mềm lòng. Mẹ ơi, mẹ khuyên vợ con về với con mẹ nhé. Vợ chồng nhà nào cũng có lúc xô xát đúng không mẹ? Cậu đánh con gái của tôi như kẻ thù vậy. Thế mà giờ cậu nói như thế được sao? Con xin lỗi, con biết sai rồi mẹ. Tại vì lúc đó con hiểu lầm vợ con, nên con mới như vậy. Còn nữa, mẹ cậu tung tin đồn sai sự thật về con gái của tôi như thế, mà cậu cũng để yên sao? Mẹ con bị bắt giam 3 ngày rồi. Bây giờ mẹ con sợ tới già luôn ấy chứ. Mẹ con không bao giờ dám như vậy nữa đâu. Con xin mẹ, hãy khuyên bảo vợ con về với con đi mẹ. Đức cứ thể hẹn đủ kiểu để cho mẹ vợ tin tưởng. Anh ta nói thì hay lắm, nhưng sự thật anh ta có thay đổi được không thì không ai biết được. Cuối cùng thì Đức cũng lấy được lòng mẹ vợ anh ta, được mẹ vợ mở cửa cho vào nhà. Hồng Anh không muốn nói chuyện với Đức nên cô đi làm sớm. Đức đi theo cô ra cổng và năn nỉ. Vợ, anh xin lỗi. Tha lỗi cho lần này được không vợ? Anh xin vợ đấy. Bây giờ anh xin lỗi thì đã muộn rồi. Vợ cho anh một cơ hội làm lại đi mà. Anh thề độc, anh mà còn như vậy nữa, anh chết luôn tức khắc. Vợ tha cho lần này đi được không vợ? Nhưng tôi và mẹ của anh khó mà nhìn mặt nhau nữa đấy. Giờ tôi về đó, sao tôi và mẹ của anh có thể hòa hợp được chứ? Vậy mình ra ngoài ở riêng nhé. Anh sẽ đi làm kiếm tiền, đưa cho vợ trang trải cuộc sống. Mình làm lại từ đầu được không vợ? Đức cứ năn nỉ ỉ ôi mãi. Hồng Anh im lặng rồi cô đi làm. Cũng từ lúc đó Đức cứ ở lì nhà Hồng Anh không về. Mẹ và chị gái Hồng Anh thấy Đức có vẻ ăn năn hối lỗi, nên họ khuyên Hồng Anh cho Đức một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Rồi lần này Đức quyết định ra ở riêng, nên Hồng Anh có chút mủi lòng, vì chưa bao giờ Đức nghĩ được như vậy. Nếu mà ở riêng thì tốt hơn. Đức thề Đức hứa, rồi Đức còn đi làm kiếm tiền phụ vợ nữa. Nên Hồng Anh đã gật đầu đồng ý cho Đức một cơ hội cuối cùng, cũng là cho hai người một cơ hội để làm lại. Dù gì, hai người cũng từng yêu nhau mấy năm liền, đâu phải nói ly hôn là ly hôn được ngay đâu. Tình cảm gần ấy năm mà. Thế là hai người đi thuê một căn nhà nhỏ, dọn về đó ở. Bà vẫn thấy con trai dọn ra ở riêng thì bà bực mình lắm. Nhưng bà mới bị bắt giam xong nên bà không dám kiếm cớ gây sự như lúc trước nữa. Hồng Anh và Đức cùng nhau dọn nhà mới và sắp xếp đồ đạc. Đức nắm tay Hồng Anh và nói: cảm ơn em nhiều nhé. Cảm ơn em đã vì anh mà ở lại. Anh hứa sẽ yêu thương, chăm sóc em cả cuộc đời này. Mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau em nhé. Hồng Anh tuy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ở Đức, nhưng cô vẫn muốn cho Đức một cơ hội. Vâng, anh hứa với em rồi đấy. Em ghi nhớ hết những lời anh nói rồi đấy nhé. Anh nhớ rồi, vợ cứ yên tâm. Vâng, thôi anh dọn nhà giúp em, để em đi chợ nấu cơm. Ừ, em đi chợ đi, để anh dọn nốt cho. Hồng Anh đi mua đồ thì cô mới nhớ ra. Thôi chết, hôm nay mình hẹn mời sếp Phong đi ăn mà, cứ mãi dọn nhà mà mình quên mất. Hồng Anh sờ tay vào trong túi tìm điện thoại, nhưng cô quên điện thoại ở nhà rồi. Thôi, mình phải đi chợ ở nhanh rồi về gọi cho sếp Phong, chứ không sếp lại mất công chờ mình. Tuấn Phong thấy quá giờ hẹn mà chưa thấy Hồng Anh đọc tin nhắn, anh liền gọi cho Hồng Anh. Nhưng mà lúc đó cô đi mua đồ, điện thoại để ở nhà. Đức nghe được tiếng chuông điện thoại, anh đi tìm. Ơ, vợ mình mua điện thoại mới rồi ư? Đức nhìn màn hình tên người gọi là sếp Phong, anh liền nghe máy. Alo, tôi muốn gặp Hồng Anh, cô ấy có ở đó không ạ? Vợ tôi đi mua đồ rồi, anh bảo gì để lát tôi bảo vợ tôi. Anh là chồng cô ấy sao? Tôi tưởng là cô ấy đang ở nhà của Trang chứ. À, vợ chồng tôi quay lại với nhau rồi, anh bảo gì vợ tôi đấy? Thì ra là vậy, tôi không có vấn đề gì đâu, chào anh. Tuấn Phong tắt máy, anh thở dài suy tư, xen lẫn chút thất vọng. Hồng Anh quay về với chồng cũ rồi sao? Thế mà hôm qua cô ấy nói là sẽ ly hôn, rồi còn hẹn mời mình đi ăn tối nữa. Chồng cô ấy tệ như vậy mà cô ấy vẫn tha thứ, chứng tỏ là cô ấy rất yêu chồng. Xem ra mấy hôm nay mình lo chuyện bao đồng rồi. Hồng Anh đi trở về, Đức liền nói: vợ ơi, sếp vừa gọi cho em đấy. À vâng, anh ấy có bảo gì không ạ? Không, anh hỏi là có bảo gì không để anh bảo em. Thì anh ấy nói là không có gì rồi tắt máy. Vâng, em nấu cơm đi, anh đi tắm nhé, vừa dọn nhà nóng quá. Vâng ạ. Sáng ngày hôm sau, Đức dậy sớm cùng Hồng Anh đi ăn sáng, rồi anh đi chạy taxi, còn Hồng Anh đi làm công ty. Hai vợ chồng cùng hứa là sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, trả nợ nốt số tiền nợ lúc trước mua ô tô. Đức còn nói trả hết nợ rồi, hai vợ chồng gom tiền để mua nhà riêng nữa. Đức thể hẹn nhiều lắm, nhưng không biết anh ta có thực hiện được hay không. Hồng Anh vừa tới công ty thì Trang kéo Hồng Anh sang một góc và hỏi: Hồng Anh, có phải là mày lại quay về với thằng chồng khốn nạn kia rồi à? Ừ. Mày bị điên à? Nó đánh mày chết đi sống lại mà mày vẫn chạy theo nó là sao? Tao và Đức ra ở riêng rồi. Lúc trước bọn tao mâu thuẫn đều là do mẹ anh ấy mà ra. Bây giờ bọn tao ở riêng chắc chắn là sẽ không như vậy nữa đâu. Tao thấy anh ấy cũng ăn năn hối lỗi nên tao cho anh ấy một cơ hội cuối cùng. Đồ ngu, mày tin gì nó chứ? Nó lừa mày đấy. Rồi được vài bữa nó đánh đập mày thôi. Mày tỉnh táo lại đi. Tao biết là mày lo cho tao, nhưng cho tao xin nốt lần này nhé. Tao muốn cho Đức một cơ hội cuối cùng. Trời ơi, tao điên mất. Bạn tao nó ngu quá trời quá đất rồi. Tao muốn đánh vào mặt mày luôn rồi đấy. Trang à, hãy tin ở Đức nốt lần này thôi nhá. Tao không còn gì để nói với mày nữa. Tao đi làm việc đây. Trang giận dỗi bỏ đi chỗ khác. Hồng Anh thở dài phiền muộn. Không lẽ mình đi vào vết xe đổ của chính mình ư? Hồng Anh mang điện thoại trả cho sếp Phong. Sếp Phong, tôi đây. Tôi xin trả lại sếp cái điện thoại này. À, có đây là số tiền thừa sếp chuyển cho tôi. Tôi xin gửi lại sếp. Lương của tôi 12 triệu. Mà sếp chuyển cho tôi những 120 triệu thế này. Cả năm tôi đi làm để trả nợ đấy à? Cô đang khó khăn sao không giữ lại mà tiêu. Bao giờ có trả tôi cũng được mà. Dạ thôi, cảm ơn sếp đã giúp tôi, nhưng tôi xin được từ chối. Ừ, thế tùy cô vậy. À, tôi nghe nói là cô Hồng Anh đã quay lại với chồng rồi phải không? Vâng, tôi cho chồng một cơ hội cuối cùng anh ạ. Ừ, vậy cô cố gắng nhé. Tôi cảm ơn sếp. Cô Hồng Anh phải sống tốt nhé. Nhớ là đừng ngược đãi bản thân như lúc trước. Tôi không muốn gặp cô trong bộ dạng thê thảm như lúc trước đâu đấy. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Thôi, tôi xin phép đi làm việc đây ạ. Ừ. Hồng Anh đi rồi. Tuấn Phong nhìn cái điện thoại và số tiền Hồng Anh để trên bàn. Anh thở dài. Hy vọng là cô sẽ thật hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Mấy ngày sau, tuy rằng Hồng Anh và Tuấn Phong không nói chuyện với nhau nữa, nhưng Tuấn Phong vẫn âm thầm theo dõi Hồng Anh. Anh còn lái xe tới nơi mà Hồng Anh và Đức đang ở. Anh ngồi trong xe, nhìn vào nhà của Hồng Anh như đang tìm kiếm gì đó. Rồi bất chợt anh thở dài. Về thôi. Cô ấy đang hạnh phúc bên chồng rồi mà. Việc gì mình phải lo lắng phiền muộn như vậy chứ? Mình điên rồi sao? Buổi tối Hồng Anh nấu cơm xong, cô đợi chồng về. Thì Đức nhắn tin rằng cô nói anh chở khách đi xa nên anh sẽ về muộn. Cô tin tưởng chồng, còn nhắn tin bảo anh lái xe cẩn thận nữa. Nhưng Đức đã nói dối Hồng Anh, Đức không chở khách mà anh ta đang ăn tối ở nhà bố mẹ. Bà Vân gắp thức ăn cho Đức. Con trai nhiều vào nhé. Vâng. Mới dọn ra ở riêng có một tuần mà mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi đấy. Đâu có, con vẫn thế mà mẹ. Mặt gầy tọp đi rồi mà bảo vẫn thế sao? Mà con đĩ đó, nó có cho con ăn uống đàng hoàng tử tế không đấy? Có mà mẹ. Chắc là do con chạy xe nên con gầy đen đi đấy. Nó lại bắt con làm việc nhà phải không? Không có mẹ, nó cứ bắt nạt con chứ gì. Bà Vân lại tiếp tục xúi bẩy con trai và bà nói xấu con dâu đủ điều. Xong bà còn nhấn mạnh, việc nhà cửa nội trợ là việc của phụ nữ nên con không phải mó tay vào biết chưa. Đàn ông làm việc lớn không phải làm mấy cái việc lặt vặt đó, con hiểu ý mẹ chứ. Vợ chồng thì phải cùng nhau san sẻ việc nhà chứ mẹ. Không phải san sẻ gì hết. Nội trợ là của phụ nữ, con là đàn ông, lo gánh vác gia đình đi. Con mà cứ chiều nó được đàn ông ngồi lên đầu của con đấy. Bà Vân liên tục xúi bẩy con trai phải thế nọ thế kia. Bà mặc định việc nhà là việc của Hồng Anh. Đúng là con hư tại mẹ, không sai chút nào. Đúng như những gì Trang đã cảnh báo Hồng Anh trước đó, Đức chỉ đi làm chăm chỉ được một tuần đầu tiên khi hai vợ chồng mới quay lại với nhau. Đến tuần thứ hai thì Đức bắt đầu lười lao động. Bản tính lười làm rồi mà mẹ anh ta suốt ngày gọi điện cho anh ta, bảo anh ta về nhà ăn cơm. Rồi bà xúi giục hết chuyện này tới chuyện khác. Anh ta bắt đầu chứng nào tật đấy. Đức về nhà mẹ nằm chơi và nói dối Hồng Anh là anh ta đi làm. Tới tối, Đức về và thản nhiên nói mình đi làm vất vả cả ngày. Mấy hôm nay, bà Vân tham gia lớp tập thể dục giảm béo. Trong nhóm của bà có một người phụ nữ 42 tuổi, tên là Lan. Bà Lan chồng chết lâu rồi, hiện đang sống một mình trong căn nhà lớn bởi vì con gái của bà Lan đang đi du học ở Hàn Quốc. Bà chán nên tham gia nhóm nhảy cho vui. Một lần Đức tới lớp nhảy đón mẹ, anh ta gặp bà Lan ngoài cửa. Hai người có hỏi mấy câu xã giao, nhưng bà Lan đã để mắt tới Đức từ lúc đó. Biết bà Vân có cậu con trai 32 tuổi, nhìn phong độ đẹp trai nên bà Lan bắt đầu lân la hỏi chuyện bà Vân. Bà Vân gật đầu nói, con trai tôi á, 10 điểm luôn nhá. Thế con trai cô có vợ chưa? Có rồi, nhưng mà số con tôi nó khổ lắm. Lấy ngay phải con vợ quái thai, nên hai vợ chồng của nó đang ly thân, sắp bỏ nhau rồi ý. Bà Vân nói điêu thế, nhưng bà Lan lại tin là thật. Thế là từ lúc đó, bà Lan và bà Vân chơi thân với nhau. Bà Lan bắt đầu lấy lòng bà Vân để tìm cơ hội la liếm con trai của bà Vân. Mấy hôm nay, Hồng Anh thấy Đức nói là đi làm, nhưng cô không thấy anh đưa tiền cho cô, nên cô hỏi. Anh Đức có tiền chưa? Để em đóng lãi. Đức gãi đầu nói, em cứ ứng ra đi, mai kia anh đưa cho em. Em hết rồi. Anh đi làm cả tuần nay, đi làm đều như vậy mà không có tiền sao? Đức gãi đầu nói, có, nhưng mà bạn anh nó đang mượn tạm. Để mai đóng lãi có được không em? Vậy cũng được. Ừ, mai anh đưa nhé. Vâng. Ngày hôm sau, Đức về nhà cầu cứu bà Vân, thì đúng lúc bà Lan tới. Bà Lan 42 tuổi rồi, nhưng bà vẫn còn trẻ lắm. Bà Lan lại lắm tiền, bà đi làm đẹp suốt, nên bà luôn giữ được làn da trắng bóc mịn mịn màng. Thế Đức ngồi xị mặt ra, bà Lan liền hỏi, Đức à, em sao thế? Có tâm sự gì sao? Đức lắc đầu nói, không có gì đâu à. Bà Vân liền nói luôn ra, khổ, lấy phải con vợ nghèo, nó khổ vậy đấy. Thế mà còn dọn ra ở riêng với nó nữa chứ, bêu chưa? Bà Lan cười rồi nói, vấn đề khác cháu không chắc chắn, nhưng vấn đề tiền bạc cháu giải quyết được ạ. Cô và em Đức cần bao nhiêu? Đức vội từ chối, thôi, em sẽ tự lo, ai lại phiền tới chị như vậy? Bà Vân liền nói, Đức, con không cần phải ngại đâu, cái Lan nó giàu lắm, mấy đồng bạc lẻ của con ấy, tính gì chứ? Nhưng mà con... Lan mở túi sách ra lấy 2 cọc tiền mới tinh đưa cho Đức. Đây, Đức cần bao nhiêu cứ nói, tiền thì Lan không thiếu. Tự dưng không phải làm gì mà con luôn 100 triệu để tiêu xài. Đức không kìm nén nổi lòng tham của mình. Anh ta nhận luôn số tiền đó của Lan mà không cần đắn đo suy nghĩ. Anh gọi Lan là vì chị Lan hơn anh 10 tuổi. Nhưng mà nhìn Lan rất trẻ so với Đức, thì Lan cũng không già hơn mấy. Tối hôm đó, Đức mang tiền về, đưa cho Hồng Anh 50 triệu đóng lãi dần. Còn 50 triệu, anh ta để tiêu xài. Thấy chồng đưa nhiều tiền, Hồng Anh thấy hơi lạ, nhưng cô cũng không thể nghĩ ra là Đức lấy tiền của một bà chị lớn tuổi cô đơn khác để đưa cho mình như thế. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Đức bắt đầu trưng diện. Hồng Anh mở tủ quần áo, cô thấy chồng mình có rất nhiều quần áo mới, giày mới, nước hoa, đồng hồ xịn. Cô rất ngạc nhiên. Bởi vì nghề chạy taxi của anh, thì tiền đâu mà mua toàn đồ xịn như thế? Đức đang lén lút qua lại với bà Lan, bỗng anh không hề hay biết. Đức cặp với bà Lan, anh ta có tất cả mọi thứ. Bà ta sẵn sàng chi ra một số tiền khổng lồ để mua chuộc Đức về với bà ta. Đức vì ham vật chất, anh ta sẵn sàng lên giường với người phụ nữ hơn mình 10 tuổi. Thế mới nói, giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó rời. Sau 3 tuần quay lại với vợ, Đức vẫn chứng nào tật đấy. Anh ta quen ăn chơi rồi, nên giờ bảo anh ta chăm chỉ đi làm. Làm sao mà anh ta làm nổi chứ? Anh ta thể hẹn bao nhiêu, thì bây giờ anh ta quên sạch. Đúng là 3721 ngày. Hồng Anh vẫn chưa hay biết gì. Cô đi làm ở công ty thì cái Trang nó chạy vào nó gọi. Hồng Anh ơi. Ơi tao đây, có chuyện gì thế? Tao thấy chồng mày sáng nay chờ người phụ nữ nào vào quán cà phê ấy. Hai người còn ôm eo nhau tình cảm nữa. Mày xem đi, tao có chụp lại vài kiểu cho mày xem đây này. Hồng Anh nhìn thấy mấy tấm ảnh tình tứ của chồng mình bên người phụ nữ lạ. Cô đã dần đoán ra số đồ mới của Đức là đâu ra rồi. Thì ra là vậy. Bảo sao dạo này Đức có nhiều tiền và mua nhiều đồ mới thế? Hóa ra là đang cặp với một người phụ nữ giàu có. Trời ơi, đúng là chó má. Tao bảo mày rồi nhưng mày đâu có nghe tao. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Mày xin nghỉ giúp tao nhé. Tao cần đi xác minh một số chuyện. Ơ, đi đâu đấy? Tao đi theo dõi để bắt quả tang thằng Đức. Để tao đi cùng với mày. Không cần. Lần này tao sẽ tìm bằng chứng để cho mẹ con lão ấy thấy rằng bà đã tin nhầm người như thế nào. Mày cứ lại làm việc đi, tao đi đây. Hồng Anh đi vội ra thang máy thì cô gặp Tuấn Phong. Đang giờ làm việc mà. Cô Hồng Anh đi đâu đấy? À, Tôi có việc bận nên tôi xin phép nghỉ hôm nay à? Tuấn Phong thấy vẻ mặt không vui của Hồng Anh, anh định hỏi là có chuyện gì, nhưng lúc đó thang máy mở ra, Hồng Anh nhanh chóng bước vào thang máy. Tuấn Phong thở dài và nghĩ, cô ấy có chuyện gì mà trông cô ấy khó chịu thế nhỉ? Tuấn Phong đang đứng thì Trang đi qua. Em chào sếp. Ừ, mà Trang này, Hồng Anh có chuyện gì mà đi vội vàng thế? À, chồng đang đi với gái đấy anh ơi. Nó xin nghỉ hôm nay để đi rình bắt quả tang chồng nó. Đấy, em đã bảo nó rồi mà. Quay lại với chồng nó là sai lầm. Bản chất tồi tàn của chồng nó chỉ có đầu thai kiếp khác mới hết được thôi. Rõ khổ. Thì ra là vậy. Mà đánh ghen làm gì cho nó mệt chứ. Cứ ly hôn là xong rồi nhỉ. Chắc nó tức đấy. Chồng nó níu kéo nó quá trời quá đất. Còn quỳ gối xin nó tha thứ này nọ. Cuối cùng thì vẫn chứng nào tật đấy. Nó mới cay đấy sếp ạ. Chắc lần này chồng nó vào nhân tình chết chắc với nó rồi. Sức chịu đựng của nó đã vượt qua ranh giới rồi đấy sếp. Thế Hồng Anh đi một mình sao? Như vậy có nguy hiểm quá không? Em bảo đi cùng, nhưng mà nó không cho đi. Hy vọng là cô ấy không gặp vấn đề gì. Sếp yên tâm nhé. Sau 8 lần ngu, thì em tin lần này bạn em đã tỉnh ngộ rồi. Lần này mà nó không tỉnh ngộ, chắc là em nghỉ chơi với nó quá. Thêm về làm việc đây ạ. Ừ. Tuấn Phong về phòng làm việc, nhưng cứ cảm thấy lo lắng bất an, anh không thể tập trung. Tuấn Phong, mày lo cho cô gái bất hạnh đó sao? Tỉnh táo lại đi. Cô đã có chồng rồi đấy. Mày đang lo lắng cho vợ của người khác đấy. Hồng Anh về nhà, cô giả vờ ốm để gọi điện cho Đức về mua thuốc cho cô. Nhưng mà Đức nói là Đức đang chở khách ở xa không về được. Đức bảo Hồng Anh gọi điện cho chị gái mua thuốc hộ. Hồng Anh giả vờ đồng ý, cô vẫn nhẹ nhàng dặn chồng lái xe cẩn thận. Hồng Anh liền đi qua nhà mẹ chồng cô để xem Đức có ở đó không. Vừa tới cổng, cô thấy xe ô tô của Đức ở đó. Còn Đức và bà Lan đang ngồi đút trái cây cho nhau ăn ở trong nhà. Bà Vân và Ngân thì ở trên phòng để cho Đức và Lan được tự nhiên. Đức xưng anh với bà Lan ngọt xớt. Nào, anh đút nho cho em ăn nhé. Bà Lan già đầu rồi nhưng vẫn nũng nịu với người tình trẻ. Em không ăn nho đâu. Thế em muốn ăn gì? Em muốn ăn chuối cơ. Nhưng ở đây không có chuối. Để anh bảo mẹ đi mua cho em nhé. Chả hiểu ý gì cả. Người ta thèm ăn chuối của mình cơ. À à, anh hiểu rồi. Bà Lan liền chủ động hôn Đức, rồi tay bà sờ khắp người của Đức. Hai người đang hôn nhau. Hồng Anh lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh Đức và bà Lan hôn nhau để làm bằng chứng. Rồi cô cất điện thoại vào túi quần. Có bằng chứng rồi. Sau này mẹ và chị sẽ không có lý do gì để nói mình nữa. Mình ngu ngốc quá. Bây giờ mình đã tỉnh ngộ. Mình sẽ không bao giờ mắc sai lầm lần nào nữa đâu. Hồng Anh tiến lại gần Đức và bà Lan. Cô bình thản hỏi. Hai người tình cảm mùi mẫn quá nhỉ? Đức và bà Lan giật mình khi thấy Hồng Anh. Đức cuống lên giải thích. Còn bà Lan thì vênh mặt lên thách thức kiểu. Tao chẳng sợ ai. Đức. Đức nói cho rõ với vợ đi nhá. La lên gác đây. Hồng Anh nghiến răng nói. Ai cho cô lên mà cô lên? Này em, chị nói chuyện với Đức chứ không có nói chuyện với em. Chuyện vợ chồng em ấy, em tự giải quyết đi. Chị là người xen vào gia đình của em mà. Chị tính trốn sao? Tại sao chị phải trốn chứ? Em bị ảo tưởng đấy à? Hồng Anh điên máu. Cô cầm cái lọ hoa trên bàn đập thẳng vào mặt của bà Lan, khiến bà ta choáng váng ngã lăn ra nhà. Bởi vì choáng quá nên mồm của bà ta cứng lại, không nói được câu gì. Đức trợn mắt quát Hồng Anh. Hồng Anh, em làm cái trò gì vậy hả? Xem đánh chị Lan chứ. Tôi còn đánh cả anh nữa đấy. Đâu riêng chị ta. Cô dám? Anh nghĩ tôi không dám sao? Cô được lắm. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là ngang ngược. Hồng Anh điên máu. Cô cầm cái cốc ném thẳng vào mặt của Đức. Nhưng Đức né kịp. Nhưng ta không thể ngờ được Hồng Anh lại nhanh hơn anh ta một bước. Cô lao lại lên gối một phát, khiến cho Đức gục xuống. Lần lên gối nhanh gọn khiến cho Đức không kịp trở tay. Anh ta đau đớn mặt tái xanh. Cô lại lao lại tắt liên tiếp vào mặt của Đức. Rồi cô đạp chân vào mũi bà Lan. Cô dí mặt bà Lan xuống đất. Hồng Anh đánh ghen trong im lặng. Cô không gào thét, không gây ồn ào. Nên bà Vân và Ngân ở trên tầng vẫn không hay biết gì. Đánh chồng và bà Lan xong, Hồng Anh phủi tay đi về. Cô ra ngoài cổng, nhìn chiếc xe ô tô mà chính tay cô vay mượn để mua cho chồng. Mà chồng cô lại dùng xe để chở nhân tình đi chơi. Vì quá cay cú bất mãn, cô đã cầm viên gạch đập liên tiếp vào đầu xe ô tô, khiến kính trước xe vỡ nát. Sau đó cô lái xe máy đi. Vừa đi cô vừa rơi nước mắt. Cô sẽ khóc một lần cuối cùng thôi. Từ nay về sau cô sẽ không bao giờ khóc nữa. Vào lúc yếu lòng, Hồng Anh đi uống bia hơi. Cô muốn quên đi những đắng cay tủi nhục mà cô đã phải trải qua. Bác cho cháu nửa con gà rang muối và 3 lít bia. Cháu đi mấy người? Không, có một mình cháu thôi. Một mình cháu? Sao uống hết được 3 lít bia chứ? Kệ cháu đi à? Bác thắc mắc làm chi? Đây, bia và gà của cháu đây. Cháu cảm ơn. Hồng Anh ngồi uống bia một mình. Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt e ngại. Cô uống hết 1 lít bia, mặt cô nóng bừng, cô cầm miếng cánh gà và gặm nhấm. Cuộc đời mình tệ thật, dai và khó nuốt y như miếng cánh gà này vậy. Mẹ nó chứ, càng nghĩ càng cay. Hồng Anh uống thêm vài cốc bia nữa, cô đã say líu lưỡi vào rồi. Chuông điện thoại vang lên, mắt cô díp vào không nhìn thấy gì. Cô lẻ nhẹ bắt máy. Alo, Hồng Anh, cô đang ở đâu thế? Đứa nào đấy? Tôi, Phong đây. Ôi sếp à, sếp bảo gì tôi đấy? Cô đang ở đâu? Giọng cô lạ thế, cô sai đấy à? Tôi đang uống bia. Cô uống bia ư? Thế cô đang ở đâu, để tôi ra đó. Tôi chả nhớ đâu, hình như là ở đoạn ngã tư thì phải. Ngã tư nào mới được chứ, nhiều ngã tư mà. Alo, Hồng Anh, Hồng Anh. Tuấn Phong lo lắng bất an. Bởi vì không yên tâm, anh vội vàng lái xe đi tìm Hồng Anh. Anh lái xe đi tìm qua 3 cái ngã tư, thì cuối cùng cũng tìm được Hồng Anh. Lúc này cô đã rời khỏi quán bia, cô đi bộ lững thững trên đường, xe máy bỏ quên luôn ở quán. Hồng Anh, tôi tìm thấy cô rồi. Hồng Anh say rượu, cô không nhận ra Tuấn Phong. Anh là thằng nào thế? Tránh xa tôi ra, không tôi đấm cho vỡ mồm đấy. Trời đất ơi, cô say tới mức này rồi sao? Lên xe đi, tôi chở cô về. Về đâu chứ? Về nhà cô? Không, tôi không về đó đâu. Sẽ khiến tôi đau lòng hơn đấy. Vậy thì về nhà của tôi đi. Tôi ở một mình mà, nhà nhiều phòng lắm. Tôi cho cô ở nhà cũng được. Tuấn Phong đỡ Hồng Anh lên xe, rồi anh đưa cô về nhà của mình. Tới rồi đấy, cô vào đi. Nhà anh đây hả? Ừ, cô ngồi đi, để tôi đi pha nước chanh cho cô uống nhé. Không cần đâu, tôi đang đầy bụng. Bây giờ uống thêm nước, chắc là bụng tôi nó vỡ luôn đấy. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Cho tôi đi nhờ tí. Để tôi dẫn cô đi. Tuấn Phong vào phòng khách chờ một lúc, thế mà Hồng Anh vẫn chưa thấy ra. Cô làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu quá vậy? Hồng Anh. Vẫn không thấy Hồng Anh trả lời, Tuấn Phong mới đứng dậy đi về phía nhà tắm. Anh thấy cửa nhà tắm mở toang, còn Hồng Anh đang ngâm mình ở trong bồn tắm. Quần áo cô ném sang một góc. Anh thấy ngại quá, đang định quay mặt đi, thì Hồng Anh đứng dậy bước ra ngoài. Bỗng nhiên cô bị ngã nhào xuống. Hồng Anh, cô có sao không? Phong vội vàng đỡ Hồng Anh, và lúc đó Hồng Anh không mặc đồ gì. Sếp, sao sếp vào được đây chứ? Thì em không đóng cửa mà. Tôi... Không biết là vì Hồng Anh say quá, hay là do cô đang yếu lòng, nên cô kéo Tuấn Phong xuống và hôn anh. Tuấn Phong cũng né tránh anh, hôn Hồng Anh không chút ngần ngại. Sau nụ hôn cuồng nhiệt, Hồng Anh và Tuấn Phong nhìn thẳng vào mắt nhau. Hồng Anh. Tuấn Phong, tôi muốn chúng ta là của nhau đi. Em nói thật chứ, em đừng có mà hối hận đấy. Tôi không hối hận đâu. Hay là anh sợ? Sợ gì chứ? Hồng Anh ôm phổ Tuấn Phong, hôn Tuấn Phong cuồng nhiệt. Phong bế bổng cô lên, đi thẳng lên tầng. Trên chiếc giường, Hồng Anh nằm đó. Tuấn Phong, mau lại đây. Anh ôm Hồng anh ôm cổ của cô, hôn cổ của cô. Sau khi khám phá khắp cơ thể của cô, Tuấn Phong ghé vào tai của Hồng Anh và nhẹ nhàng hỏi lại. Em sẽ không hối hận chứ? Nhiều lời quá đấy. Hồng Anh, em khiến tôi bất ngờ đó. Tuấn Phong liền hôn Hồng Anh cuồng nhiệt. Anh chuyển lửa sang cô. Bỗng dưng Hồng Anh lắc đầu quẩy quẩy. Tuấn Phong, anh không thể. Em là phụ nữ đã có chồng rồi. Nhưng chồng em không cần em. Nếu mà chồng không cần em thì để anh cần em nhé. Nhưng mà tôi... Sao thế? Vừa nãy em còn mạnh miệng lắm cơ mà. Sao bao giờ lại lo lắng vậy? Tôi chợt nhớ ra là chúng ta không phải... Tuấn Phong thở gấp gáp nhìn cô. Ngoan, Anh biết là em đang nghĩ gì. Chúng ta sẽ không làm gì nặng nhọc đâu. Anh sẽ cho cảm giác em được yêu. Em xứng đáng được yêu và được trân trọng mà. Buổi sáng, Hồng Anh thức giấc. Cô thấy mình nằm trong vòng tay của Tuấn Phong thì cô giật mình hoảng sợ. Chuyện điên rồ gì thế này? Đêm qua mình và sếp Phong đã... Thôi chết dở rồi. Mình say quá nên mình lú luôn rồi. Hồng Anh nhìn Tuấn Phong đang ngủ ngon lành. Cô có chút rung động. Anh ấy cũng đẹp trai mà. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, mình là người có gia đình rồi, mình không xứng với sếp Phong đâu. Chuyện đêm qua, mình sẽ coi đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Mình không thể suy nghĩ xa hơn được đâu. Rồi cô nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô tìm quần áo của mình rồi vội vàng mặc quần áo và nhanh chóng rời khỏi nhà Tuấn Phong. Một lát sau Tuấn Phong tỉnh giấc, anh không thấy Hồng Anh đâu cả. Hồng Anh, Hồng Anh à? Tuấn Phong dậy tìm Hồng Anh nhưng cô đã về. Cô cố tình tránh mặt anh luôn. Tuấn Phong đi vào phòng tắm. Anh nhìn vết bổ cổ bầm ở trong gương. Anh mỉm cười. Cô ấy rất tuyệt. Mình nhất định sẽ không buông tay cô ấy đâu. Hồng Anh đi về nhà Trang. Cô lên giường nằm im như người mất hồn. Trang thấy vậy liền hỏi. Hồng Anh, mày bị làm sao đấy? Mày đi đâu cả đêm qua mà trông mày tơi tả thế? Hôm qua tao về nhà mà. Còn lừa tao? Qua tao về nhà để tìm mày, nhưng mày có ở nhà đâu. Khai thật đi, tụi con mày đi đâu cả đêm không về thế? Ở thì tao qua chỗ bạn của tao. Bạn nào, bạn trai là bạn gái? Bạn gái? Nói dối. Thôi được rồi, tao tới nhà bạn trai. Nhưng mà sau này tao kể cho mày nghe sau nhá. Bây giờ tao không muốn nhắc tới. Thế mày giải quyết chuyện thằng Đức tới đâu rồi? Tao gọi cho mày không được luôn. Hôm qua tôi đánh cho thằng Đức và bà kia một trận rồi. Nghe bảo bà kia đã 42 tuổi, nhà giàu lắm, chồng chết sớm, các con thì đi du học hết. Bà ta ở nhà an nhàn lắm, nên rừng mỡ mới tìm trai trẻ đấy. Mẹ nó chứ, kinh tởm thế. Bảo sao tao thấy Đức mua sắm nhiều đồ mới lắm, toàn là đồ xịn, hóa ra là có người bao nuôi đấy mày. Ta bảo rồi, thằng Đức chồng mày á, nó lười chảy xác như thế mà. Sao nó có thể vất vả đi làm việc được chứ? Giờ gặp bà già thèm tình, nó bập vào ngay. Giờ thì mày quyết định ly hôn rồi chứ. Sau khi bị tao đánh cho một trận tơi tả thế, thằng Đức cũng không còn lý do gì để mà tiếp tục sống với tao nữa đâu. Mà cho tao ở nhờ mấy hôm, bao giờ ly hôn xong rồi tao dọn đi nhá. Mày muốn ở bao lâu cũng được mà, không phải lo gì đâu. Tao cảm ơn mày nhiều. Ơn gì chứ, tao là bạn của mày đấy. Giúp được gì tao sẽ giúp. Thế hôm nay mày có đi làm không đấy? Tao có. Thế chuẩn bị dậy đi là vừa. Ừ. Hồng Anh đang chuẩn bị đi làm thì mẹ cô gọi tới. Dạ con nghe. Tiếng mẹ cô quát lên. Hồng Anh, con làm cái quái gì mà thằng Đức nó gửi đơn ly hôn cho nhà của con thế hả? Anh ta ký chưa ạ? Ký rồi. Thế con làm cái gì mà nó đòi ly hôn con bằng được thế? Anh ta đi với gái nên con đánh anh ta một trận đấy. Con đánh cả nhân tình của anh ta nữa. Anh ta cay cú đấy mẹ. Vậy cũng tốt, con đỡ phải làm đơn. Để tối về con ký luôn rồi con nộp luôn. Thế nó vẫn không thay đổi hả con? Anh ta mà thay đổi được thì cuộc đời của con đã không phải khổ như vậy rồi. Mẹ ơi, mẹ đồng ý cho con ly hôn mẹ nhé. Mẹ cô thở dài và nói. Ừ, con ly hôn đi. Về đây mẹ nuôi. Cuối cùng sau mấy năm cổ hủ chấp niệm thì hôm nay mẹ cô đã đồng ý để cô ly hôn với Đức, người đàn ông tệ bạc khiến cô khổ sở suốt 3 năm qua. Hồng Anh thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cô cuối cùng cũng đã hiểu ra, bà không còn áp đặt cấm đoán cô phải nhịn nhục chồng như trước nữa. Hồng Anh vui vẻ ký vào giấy ly hôn. Cuối cùng thì cô đã buông bỏ được người chồng tồi tàn của mình để bắt đầu một cuộc sống mới. Đức ly hôn xong, anh ta dọn tới nhà bà Lan và sống với bà ta như vợ chồng. Anh ta vốn đã lười nên lại càng lười hơn. Cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng tiêu xài hoang phí. Tiền anh không làm ra nên anh ta lại càng không biết trân trọng. Bà Vân ham giàu nên cứ giục Đức cưới Lan. Đức, con mau cưới cái Lan đi con. Để lâu người ta hớt mất đấy con à. Con chỉ yêu chơi bời thôi chứ không xác định cưới đâu. Sao thế con? Thì Lan hơn con 10 tuổi. Con không thích lấy vợ già. Nó già một tí nhưng mà nó giàu, nó nhiều tiền. Nó lo cho con một cuộc sống tốt mà. Nhưng mà con không thích lấy vợ già hơn con đó mẹ ơi. Hơn nữa Lan còn có hai đứa con riêng rồi, con không thích như thế. Nó già nhưng mà nó nhiều tiền, cứ thích lấy vợ trẻ làm gì? Trẻ mà nghèo kiết xác như con Hồng Anh đấy à? Mẹ à, mê tầng nào gặp gió tầng đấy mà mẹ. Lấy vợ già con xấu hổ với bạn bè con lắm. Xấu hổ cái gì chứ? Con cứ nghe mẹ, con lấy cái Lan đi thì cả đời sống trong sung sướng. Con nghe lời mẹ thì con sướng, không nghe lời mẹ thì khổ dáng chịu đấy. Vâng, con sẽ suy nghĩ hơn về vấn đề đó. Bà Vân cứ mai mối cho con trai của mình lấy Lan bằng được, bởi vì bà ta ham tiền. Thi thoảng Lan lại biếu bà ta cả cọc tiền, nên bà ta bị tiền làm cho mở mắt luôn rồi. Từ hôm lỡ qua đêm với sếp, Hồng Anh luôn tìm cách tránh mặt Tuấn Phong. Cô cứ thấy Tuấn Phong đi tới là cô lại tìm cách chuồn đi chỗ khác. Tuấn Phong gọi cô thì cô giả vờ không nghe thấy gì, và cô tránh anh như tránh tà luôn. Sau khi ly hôn, Đức phải trả cho Hồng Anh một nửa số tiền mà trước đó hai người mua ô tô. Hồng Anh mang số tiền đó tới trả ngân hàng. Trả nợ xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Từ bây giờ cô được sống tự do cuộc đời của mình, cô không phải nhìn sắc mặt người khác để sống nữa. Trang, cô bạn thân của Hồng Anh, đã mua đồ nhậu và mua một thùng bia để chào mừng Hồng Anh trở lại với cuộc sống độc thân. Chúc mừng bạn đã trở lại với cuộc sống độc thân nhé. Chúc bạn thành công rực rỡ với sự lựa chọn sáng suốt của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn tốt. Ok, cạn nào. Vịt nướng ngon lắm đấy, ăn đi ăn đi. Hồng Anh và Trang đang ngồi nhậu thì Hồng Anh có điện thoại. Cô vội vàng tắt luôn không nghe. Trang thấy vậy liền hỏi: ai gọi mà không nghe máy thế? À, bị chăm sóc khách hàng ấy mà. Không có gì đâu, nhậu tiếp đi. Rõ ràng là Tuấn Phong gọi, nhưng Hồng Anh không dám nghe máy. Trong ngày hôm nay, Tuấn Phong gọi cho cô đã cả chục cuộc, nhưng cô đã tránh phiền phức, ấn chặn luôn, để điện thoại vào trong một góc. Mày sao thế Hồng Anh? Có tâm sự gì à? Tao không, tâm sự gì đâu chứ. Nhìn là tao biết rồi đấy, mày đã chót dại rồi phải không? Nhìn mặt của tao dễ lộ như vậy sao? Ờ, khai thật với tao đi, đừng để tao tự tìm ra, tao đánh cho đấy. Hồng Anh gãi đầu và nói: tao lỡ qua đêm với một người đàn ông lạ. Chả sao cả, bây giờ mày độc thân mà, có làm cái gì phạm pháp đâu mà sợ. Nhưng mối quan hệ này nó hơi phức tạp ấy, tao nghĩ là khó quá. Thế nào là phức tạp? Mày cứ thoải mái đi, mày xinh đẹp, mày có quyền mà. Khó nghĩ quá. Hôm đó tao say, đang buồn chuyện chồng cũ nữa, nên tao cứ lú mề luôn. Bây giờ tao chẳng biết làm sao. Thế người đó độc thân à? Ừ, độc thân. Thế thì mày triển thôi. Họ độc thân mày cũng độc thân. Hai người độc thân có vướng gì đâu. Chồng cũ không tốt thì ta đổi chồng mới thôi. Chuyện nhỏ như con thỏ, có vấn đề gì đâu mà mày lăn tăn quá vậy. Thì tao mới ly hôn xong, tao muốn sống một mình thôi. Mà lỡ rồi nên giờ họ cứ tìm tao ấy, làm tao trốn nhọc muốn chết. Thì họ có tình cảm với mày nên mới tìm mày. Còn nếu chỉ là tình một đêm, họ đã không cố gắng tìm mày rồi. Thôi mày đừng nói gì nữa. Tao cũng đoán ra là mày sẽ nói gì rồi. Tao đã quyết định, tao sẽ quên chuyện đó và sống độc thân một mình rồi. Mày chắc chứ? Tao chắc. Được rồi, chốt. Trang và Hồng Anh nhậu tới khi say mềm. Hồng Anh đã gục mặt xuống bàn, ngủ không biết gì nữa. Trang thì vẫn lẻ nhẹ gọi: Hồng Anh, dậy uống tiếp đi. Dậy đi chứ, kém cỏi thế sao? Tuấn Phong đi vào, anh lắc đầu nói: uống gì mà nhiều vậy chứ. Sau đó Tuấn Phong bế Hồng Anh đi ra ngoài. Trang còn ngồi ngơ ngác: ủa, ai thế nhỉ? Trang quay lại nhìn Hồng Anh thì không thấy Hồng Anh đâu. Hồng Anh, Hồng Anh à, nó đâu rồi nhỉ? Vừa mới nằm ở đây cơ mà, sao đã biến mất rồi chứ? Trang ngơ ngác tìm bạn chưa được một phút thì Trang đã gục mặt xuống bàn và ngáy khò khò. Tuấn Phong bế Hồng Anh về phòng của mình, anh lấy khăn lau mặt cho cô. Em uống gì mà nhiều thế? Sao người mềm nhũn luôn vậy? Ai đấy? Thằng nào đấy? Anh Phong đây. Phong nào? Em đang chọc điên anh phải không Hồng Anh? Thế là không nhớ Phong nào hết. Tuấn Phong cởi áo ra và nói: em không nhớ, thế để anh nhắc lại cho em nhớ nhé. Tuấn Phong hôn Hồng Anh, rồi hai người ôm chặt lấy nhau và quên hết mọi thứ. Sáng ngày hôm sau, Hồng Anh giật mình tỉnh giấc Cô hoang mang khi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Tuấn Phong và cả hai đều không mặc đồ. Trời ơi, đêm qua mình lại lú mề rồi sao? Mình điên mất thôi. Tuấn Phong nhẹ nhàng nói. Hồng Anh, mới sáng ra mà em lẩm bẩm cái gì thế? À không có gì. Tại sao lại ở đây vậy? Tối qua anh đưa em về đây mà. Em ngủ có ngon không? Cũng ngon. Thôi em phải về đây. Em vội về làm gì chứ? Để anh ôm em thêm một lúc nữa đi. Không được, em phải về rồi đi làm nữa mà. Chồng của em là tổng giám đốc mà. Em không cần phải làm gì, chỉ cần em ở bên anh là được. Em nói linh tinh cái gì vậy? Ai là chồng của em chứ? Em không chịu trách nhiệm với anh sao? Em ngủ với anh đã 2 lần rồi. Em trốn tránh trách nhiệm sao? Đâu dễ thế, anh sẽ ám em cả đời luôn đấy. Anh là ma mà ám em. Ừ, anh là ma sống đấy. Hồng Anh cứ ngồi dậy, Tuấn Phong lại kéo cô nằm xuống. Cô bất lực không làm gì được. Tuấn Phong ám cô kỹ quá, cô không biết phải làm sao. Cô vừa mới thoát khỏi người chồng gia trưởng vũ phu là Đức, thì bây giờ cô lại vướng vào Tuấn Phong. Tuy rằng Đức và Tuấn Phong khác nhau hoàn toàn, Đức không thể so sánh với Tuấn Phong được. Nhưng do cô mới ly hôn xong, cô chưa từng nghĩ là sẽ quen với người mới nhanh như vậy. Nên những chuyện vừa mới xảy ra khiến cô rất bối rối. 1 tháng sau khi ly hôn với Hồng Anh, Đức đã cưới bà Lan. Thế nhưng hai người không đăng ký kết hôn mà chỉ làm cỗ báo hỷ. Có đứa con dâu giàu có, khỏi phải nói bà Vân sung sướng lắm. Đi tới đâu, bà cũng ca tụng con dâu hết lời. Bà chả cần làm gì cả, vẫn có tiền tiêu thoải mái, cứ hết lại có. Lan chính là cây ATM của bà Vân và Đức. Mẹ nào con nấy, lười làm giống y chang nhau. 1 tháng nữa trôi qua, một lần tình cờ bà Vân gặp Hồng Anh ở siêu thị. Hôm đó cô đi mua ít đồ dùng cá nhân. Cô đi qua quầy bán đồ trẻ em, cô dừng lại và ngắm những chiếc áo nhỏ xinh xinh. Đẹp quá, đáng yêu quá. Đúng lúc bà Vân và Ngân đi qua, thấy Hồng Anh cứ đứng ngắm đồ trẻ con. Ngân liền bảo mẹ. Mẹ nhìn kìa, con dâu sao chổi một thời của mẹ kia kìa. Ồ, nó đang đứng ngắm đồ sơ sinh ư? Đã điếc lại còn bày đặt ngắm đồ trẻ con. Sau đó, bà Vân dừng lại nói giọng mỉa mai. Hai mẹ con bà kẻ tung người hướng rất ăn ý. Hồng Anh, cô đang làm gì thế? Ngân bĩu môi nói. Chị đang ngắm đồ sơ sinh đấy mẹ. Hồng Anh nghe giọng chua lòm của hai mẹ con bà Vân là không muốn trả lời, nên cô im lặng. Bà Vân lại tiếp tục nói giọng mỉa mai. À mẹ hiểu rồi, cô ta bị điếc, cô ta khao khát có một đứa con đấy mà. Chỉ tiếc là điếc thì vẫn mãi điếc thôi. Đúng rồi mẹ, không biết là rời khỏi nhà mình, cô ta sống dựa dẫm vào ai nhỉ? Đúng là thân tầm gửi, suốt đời chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Hồng Anh thấy hai mẹ con bà Vân nói nghe ngược đời quá, cô mới lên tiếng. Hai mẹ con nhà bà đang tự vạc vào mặt mình đấy à? Hai mẹ con bà không làm gì, suốt ngày chỉ ở nhà ăn chơi xin tiền người khác. Thế mà còn dám mở mồm ra bày đặt đặt điều, nói xấu người khác. Đúng là hết thuốc chữa. Con kia, mày nói ai vậy hả? Tôi đang nói hai mẹ con nhà bà đấy. Mày dám? Sao tôi lại không dám? Tôi nói cho bà biết, bây giờ tôi không còn yếu đuối để bà bắt nạt nữa đâu. Bà nói tử tế vào, kẻo có ngày răng không còn mà húp cháo đâu đấy. Con đĩ chó này. Bà Vân đang định lao vào đánh Hồng Anh thì Tuấn Phong xuất hiện. Anh chừng mắt nhìn bà Vân. Bà định giở trò gì? Hay là bà muốn bị cảnh sát bắt giam bà? Bà Vân liền dừng tay lại. Cậu là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của người khác? Tôi là chồng sắp cưới của Hồng Anh. Bà Vân và Ngân tròn xoe mắt nhìn Tuấn Phong. Sau đó bà Vân bật cười và bà nói giọng mỉa mai. Ồ cũng nhanh đấy. Không ngờ một con điếc không biết đẻ như cô ta lại có bạn trai nhanh thế. Tuấn Phong bật cười rồi nói. Con trai bà bị điếc. Bà cứ đổ lỗi cho người khác. Đúng là không biết suy nghĩ. Tôi nói cho bà biết một tin nhé. Hồng Anh đang mang thai đứa con của tôi. Bà không thấy cô ấy mặc quần áo rộng đấy à? Hả? Cô ta đang mang thai sao? Đúng thế. Có cần tôi cho bà xem giấy siêu âm không? Hồng Anh kéo tay Tuấn Phong. Thôi anh, hơi đâu mà phí lời với bà ta chứ. Mình về thôi. Ừ, về thôi. Bà Vân và Ngân ngơ ngác nhìn nhau. Mẹ, nó có thai thật sao? Hình như là thật con à. Trước con nghe cô ta nói cô ta đi khám ở 4 nơi, đều ra kết quả bình thường. Thế có nghĩa là anh Đức là người có vấn đề à mẹ? Không đâu, anh trai con khỏe mạnh như vậy, làm gì mà có vấn đề được. Chắc chắn là nằm ở cô ta. Nhưng cô ta đang có thai đấy mẹ. Chắc cô ta nói dối, cho oai mồm thôi con. Mà thôi đi, không nói chuyện đó nữa. Mẹ con mình đi mua đồ không muộn đấy. Vâng. Tuấn Phong và Hồng Anh đi mua đồ xong, hai người đi về. Ngồi trên xe, Tuấn Phong nắm tay Hồng Anh và nói: Em đừng để ý mấy lời mẹ con bà ta nói nhé. Những người ít học, nói năng vớ vẩn quá đấy mà. Vâng, em không nghĩ gì đâu. Thế bây giờ em đưa, anh đưa em đi ăn nhé. Nhưng em không muốn ăn đâu. Không muốn ăn cũng phải ăn vào chứ. Nếu không con của anh sẽ đói bụng đấy. Em không muốn ăn thật mà. Em phải cố gắng ăn uống vào để con còn phát triển. Không con đói bụng, mình đi ăn nhé. Hồng Anh bất lực thở dài. Vâng. Em mà thở dài thế á, sau này con cũng thở dài đó em. Lúc nào em cũng phải lạc quan, vui vẻ yêu đời lên. Anh dạo này hay để ý vấn đề của mẹ bầu thế nhỉ? Đương nhiên rồi, anh phải tìm hiểu kỹ để còn chăm sóc em và con chứ. Anh thức trắng mấy đêm để lên mạng tìm hiểu đấy. Bố nói có đúng không con yêu? Trời ơi, lại còn vậy nữa. Đương nhiên rồi, anh phải tìm hiểu rõ ràng để còn biết rồi chăm sóc em và con chứ. Hồng Anh mỉm cười hạnh phúc. Từ lúc quen Tuấn Phong, cô luôn hạnh phúc và vui vẻ. Ở bên Tuấn Phong, cô luôn cảm thấy an toàn và bình yên. Tuấn Phong chăm sóc cô rất chu đáo. Anh luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Ở bên anh, cô được anh yêu thương chiều chuộng, khác hoàn toàn với những năm tháng cô làm ô xin không công cho nhà chồng cũ. Cô cứ nghĩ rằng sau khi ly hôn với Đức, cô sẽ không sống một cuộc sống độc thân một mình. Nhưng số cô không sống độc thân một mình được, bởi vì cô đã gặp Tuấn Phong, sếp của cô. Chưa kể là cô đã mang thai ngay khi lỡ qua đêm với Tuấn Phong một lần duy nhất. Thế mà suốt 3 năm ở với chồng cũ, luôn bị mẹ chồng cô chửi cô là điếc không biết đẻ, rồi bà ấy còn chửi cô là sao chổi thế nọ thế kia. Giờ đây nghĩ lại, cô cảm thấy buồn cười. Có những người không biết gì về ta, nhưng lại rất hay nói xấu ta như vậy đấy. Đúng là miệng đời. Từ ngày quen Tuấn Phong, cuộc đời của Hồng Anh lên hương hẳn. Cô được Tuấn Phong tặng nhà, tặng xe đẹp. Cô còn được bố mẹ Tuấn Phong tặng rất nhiều đồ. Khi biết cô mang thai, mẹ của Phong còn thường xuyên tới thăm cô, mua cho cô rất nhiều đồ tốt cho bà bầu nữa. Cô được cả gia đình Tuấn Phong quan tâm chăm sóc và Tuấn Phong yêu chiều cô hết mực. Tuấn Phong đã bù đắp cho cô tất cả những đay cay đắng tủi nhục mà cô phải trải qua khi ở nhà chồng cũ. Có thể nói Hồng Anh đã bước ra khỏi đoạn đường tăm tối để đi tới đoạn đường tươi sáng hơn. Bố mẹ Tuấn Phong đang chuẩn bị mọi thứ để tổ chức hôn lễ trọng đại cho con trai. Hồng Anh và Tuấn Phong đã đi chụp ảnh cưới và chuẩn bị về chung một nhà. Cuộc đời của Hồng Anh hay của bất cứ ai của chúng ta cũng vậy. Khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Nên nếu ai đang gặp bế tắc trong cuộc sống, hãy mạnh mẽ bước tiếp, đừng nản lòng. Bởi vì đoạn đường tăm tối nào cũng sẽ có lối ra. Chỉ cần bạn mạnh mẽ vượt qua, thì chắc chắn bạn sẽ đi tới đoạn đường có ánh sáng tươi đẹp. Đức đang nằm lướt điện thoại thì bà Vân đi trở về, bà để cái làn xuống. Đức, rót cho mẹ cốc nước đi, mẹ khát quá. Mẹ tự túc đi, con đang nằm mà. Cái thằng vô tích sự này, chả nhờ vả được cái gì. Con đang mệt mà. Mệt thế nào, uống thuốc chưa? Con bị sốt, con uống thuốc rồi. Thế cái Lan đâu? Chắc đi tập múa rồi. Suốt ngày đi, sáng đi, trưa đi, tối đi. Mỗi giờ mà múa lắm thế. Ai mà biết. Thế cái Ngân đâu rồi? Nó cũng đi chơi rồi. Trời ơi, con gái con dâu đi chơi hết. Không có đứa nào ở nhà nấu cơm cho tao. Tao cứ giống như ô xin của cả cái nhà này vậy. Cơm nước dọn dẹp giặt giũ cái gì cũng tới tay của tao. Bất giác, bà Vân nhớ lại ngày xưa. Tất cả mọi công việc nhà bà đều để phần cho Hồng Anh. Bà thở dài. Giờ mình mới biết, làm ô xin cho cả nhà nó mệt thế nào. Mấy ngày sau Đức vẫn không khỏi ốm. Anh ta uống bao nhiêu thuốc vẫn không đỡ. Lan thấy chồng ốm giặt dẻo, cô ta đưa chồng tới bệnh viện khám và xét nghiệm máu. Trong lúc chờ kết quả, anh ta ngồi lướt điện thoại xem top top, còn Lan thì bận nhắn tin với ai đó, nên hai vợ chồng ngồi cùng nhau nhưng không ai nói chuyện với ai một câu nào. Hai người lấy nhau không có tình yêu. Lan lấy Đức là vì đam mê tình dục, Còn Đức lấy Lan là vì ham mê giàu có. Thế nên hai người không yêu thương nhau. Họ sống với nhau tương tác qua lại, để hai bên cùng có lợi thế thôi. Một tiếng sau có kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ gọi Đức và Lan vào phòng nói chuyện. Đức liền hỏi bác sĩ. Kết quả xét nghiệm của tôi đâu bác sĩ? Kết quả của anh chị đây. Chúng tôi đã xét nghiệm 3 lần và kết quả giống nhau. Anh Đức bị HIV giai đoạn đầu nhé. Hả? Tôi bị HIV sao? Vâng. Chúng tôi làm xét nghiệm 3 lần rồi. Để chắc chắn, anh hãy đi xét nghiệm ở nơi khác một lần nữa đi nhé. Lan và Đức sốc choáng váng nhìn nhau. Đức không tin mình bị HIV. Anh ta quát ầm ĩ, đổ lỗi cho bác sĩ nhầm kết quả. Sau đó Đức tức giận. Anh ta tới bệnh viện khác để xét nghiệm lại. Anh ta còn nói, nếu anh ta xét nghiệm lại mà kết quả khác thì anh sẽ kiện bác sĩ đó. Còn Lan từ lúc biết Đức bị HIV, bà ta vô cùng sợ hãi, bỏ về nhà riêng của bà ta ngồi suy nghĩ. Đức bị HIV rồi. Nếu mà đúng như vậy thì mình cũng dính rồi. Không lẽ Đức lây từ mình ư? Lan bật khóc nức nở. Vì thời gian qua bà ta lén lút qua lại với một người đàn ông mà bà ta gặp ở quán bar. Sau khi qua lại với người đàn ông được một thời gian thì người đó chết do sốc ma túy. Và bà Lan mới biết người đàn ông đó bị HIV được mấy hôm nay thôi. Bà còn chưa hết bàng hoàng thì hôm nay bà lại nghe tin sét đánh Đức bị HIV. Bà sợ không dám đi xét nghiệm, nhưng bà biết chắc chắn là mình đã dính. Bởi vì tối qua bà và Đức có quan hệ tình dục và không dùng biện pháp an toàn nữa. Bà Lan ôm mặt khóc nức nở. Đức đi xét nghiệm ở 3 bệnh viện lớn đều ra kết quả như nhau. Anh ta cầm tờ xét nghiệm trên tay, suy sụp. Anh ta bị HIV thật rồi. Anh ta vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Bà Vân nấu cơm xong hết, bà ngồi lẩm bẩm. Thằng Đức với cái Lan đi đâu về thế nhỉ? Ngân ở trên phòng đi xuống hỏi. Mẹ ơi, cơm chín chưa mẹ? Chín rồi đấy. Con gọi xem thằng Đức nó về chưa. Kia, anh Đức về rồi. Sao đi lâu thế ạ? Đức ngồi xuống ghế mặt thất thần như người mất hồn. Bà Vân liền hỏi. Thế cái Lan đâu? Sao nó không về cùng con? Đức để tờ kết quả trên bàn. Anh đứng dậy, thất thểu đi lên phòng. Ngân cầm tờ kết quả lên đọc. Cô ta trợn trừng mắt về sợ hãi. HIV. Anh Đức bị HIV ư? Trời ơi, chuyện quá gì thế này? Cái gì mà con hốt hoảng thế hả Ngân? Mẹ ơi, anh Đức bị HIV. Thế là hỏng thật rồi mẹ. Bà Vân choáng váng ngất ngay tại chỗ. Bà có mỗi Đức là con trai. Bây giờ Đức bị HIV. Tương lai của Đức bị dập tắt. Đức đang phải trả cái giá đắt. Cái giá quá đắt cho anh ta. Và đó cũng là một bài học đắt giá cho tất cả mọi người. Những người lăng nhăng quan hệ tình dục bừa bãi mà không dùng biện pháp thì nguy cơ mắc các loại bệnh xã hội rất nguy hiểm. Đã là người có vợ có chồng, hãy chung thủy và tôn trọng người bạn đời của mình để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra. Chung thủy chính là gia vị của món ăn hạnh phúc của mỗi chúng ta.